Cửa viện, Giang Hạo bỏ qua con thỏ đang thảm hại, cất bước đi vào, cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, quay đầu mỉm cười đáp: "Ta bàn đả thụ kết trái đâu?" Lúc này, Giang Hạo kinh ngạc, hắn không chú ý đến Hồng Vũ Diệp, mà chỉ nhìn thấy nụ cười của nam, nụ cười ấy như sinh ra trong vẻ đẹp, khiến lòng hắn bất giác nổi lên những gợn sóng nhỏ. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã áp chế cảm giác ấy, cúi đầu nói: "Quả đã bị vãn bối thu lại." Nói xong, hắn đặt hai quả đào đã hái lên bàn, tựa như đã có sự đoán trước. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, cầm một quả đào lên, lau sạch rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, hỏi: "Ngọt hay chua?" "Ngọt." Giang Hạo trả lời. "Hiện tại chắc chắn không còn chua." Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm mà tiếp tục ăn quả đào. Giang Hạo trước đó đã thử qua một quả, quả thật không tệ, tuy nhiên phần lớn đã vào bụng Tiểu Ly, cũng chỉ có nàng mới có thể ăn nhiều như vậy, nếu là người khác chắc đã sớm chán ngấy. Sau một lúc do dự, hắn mới hỏi: "Tiền bối đã đi tìm Tiểu Ly rồi sao?" Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, tựa cười mà không cười, hỏi lại: "Người hy vọng ta đi tìm nàng hay không hy vọng ta đi tìm nàng?" "Đương nhiên là hy vọng." Giang Hạo không chút lưỡng lự. "Vì sao vậy?" Hồng Vũ Diệp cười hỏi. "Tiền bối văn thành võ đức, phúc vận thương sinh, thiên thu vạn tái, có thể được tiền bối chỉ bảo, đó là Tiểu Ly may mắn." Giang Hạo cung kính đáp. Hồng Vũ Diệp cắn một miếng quả đào, nghiêng người nhìn Giang Hạo, ánh mắt lộ vẻ cười lạnh. "Ngươi và con thỏ bên ngoài cũng giống nhau." Hồng Vũ Diệp ăn xong quả đào không nói thêm gì, mãi đến khi nuốt hết quả đào mới lên tiếng: "Ta đi tìm đầu kia của Long." Quả nhiên là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo trong lòng có chút bất ngờ, nhưng lại không biết hỏi thế nào. Theo lý mà nói, Tiểu Ly không đáng để Hồng Vũ Diệp quan tâm. Dù nàng có phải là Long, nhưng cũng chỉ là một con Long nhỏ mà thôi, chỉ là một đầu ấu Long. Dù cho nàng nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nàng vẫn chỉ là một đầu ấu Long. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo cũng có cảm giác như vậy, bởi vì dù nàng mất trí nhớ, hình dáng của nàng vẫn không thay đổi. Đó chính là bộ dạng của nàng lúc trước, chỉ là một nữ hài khoảng hơn 10 tuổi. Cô ta còn không biết mình là Long, nhưng lại có vẻ đặc biệt thân thiết với người. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói: "Bởi vì nàng là vãn bối, ta đã cho nàng gia nhập tổng môn." Giang Hạo đáp lại. Hắn rất tò mò về mục đích của Tiểu Ly khi tìm đến mình và thái độ của nàng ra sao. Nhìn vào vẻ ngoài của Tiểu Ly, nàng không phải là người xấu, nhưng Tiểu Ly lại chẳng hiểu gì cả. Thật khó nói liệu nàng có đơn phương mong muốn gì hay không. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã ăn xong quả đào trong tay, đứng dậy nói: "Đi chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm rửa." Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì, hắn liền đi chuẩn bị nước nóng. Trước tiên, hắn dọn dẹp vệ sinh trong phòng, sau đó rất nhanh đã chuẩn bị xong nước. Thuận tiện, hắn dùng pháp thuật để làm nóng nước. Ngân Nguyệt Hoa cũng thả một phần cánh hoa vào, không biết lần này có thể bao trùm hết được không. Một phần cánh hoa rất đắt đỏ, hắn cũng không nỡ thử nghiệm hết. Giang Hạo xác định rõ thủy vị, nhiệt độ nước, cánh hoa, sau đó mới gọi Hồng Vũ Diệp. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang đứng trước tắm thạch, dùng tay ngọc nhẹ nhàng kích thích cánh hoa. Khi xác định không có vấn đề gì, nàng thả một tấm bình phong xuống, rồi khẽ nói: "Quay người lại, không được phép quay đầu." Giang Hạo kinh ngạc, liền đáp: "Tiền bối, vãn bối ra ngoài chờ là được rồi." "Vậy lại có thể phá cửa tiến vào sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể khép cửa lại, tự mình quay lưng về phía bình phong. Lúc này thiên tuyệt che độc không những không có tác dụng, mà còn có thể phản tác dụng. Tiếng của nó đặt lên bình phong vang lên, theo sau là âm thanh của Hồng Vũ Diệp vào nước. Giang Hạo thở sâu, sau đó bắt đầu đọc thầm tĩnh tâm quyết. "Người đã luyện thiên đao đến thức thứ mấy rồi?" Hồng Vũ Diệp từ bên trong bình phong hỏi, trong giọng nói có chút lười biếng. "Thức thứ ba." Giang Hạo đáp. Mùi thơm thanh đạm từ trong nước bay ra, hắn cố gắng không để tâm quá nhiều, chỉ an tâm trả lời câu hỏi. Khi không có vấn đề gì, hắn lại tiếp tục đọc thầm tĩnh tâm quyết. Dù sao, dù chỉ một chút cũng có thể có tác dụng. "Có tin tức hữu dụng gì không?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. "Đang dò xét, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Giang Hạo đáp, miệng đầy hoang ngôn. Hồng Vũ Diệp cười nhạt, "Vãn bối luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ của tiền bối, xin tiền bối minh giám." Giang Hạo nói. "Minh giám, người đã làm gì?" Hồng Vũ Diệp giễu cợt. Tiếng nước từ bên trong vọng ra, nhưng Giang Hạo lúc này không còn tâm trí để nghe. Quả thật hắn chẳng làm gì cả, vì ảnh hưởng của thiên cực ách vận châu, rất nhiều chuyện đã bị chậm trễ. Trong buổi tụ hội cũng chỉ có tình hỗ trợ chú ý, ngoài ra không còn gì khác. Cần phải tiếp tục làm một số giao dịch, nhờ họ hỗ trợ điều tra, hoặc có thể mượn tay của họ tìm kiếm các phiến đá khác. Nếu như các phiến đá hợp nhất, có lẽ hắn sẽ là người tiếp theo đạt được đan nguyên. Thấy Giang Hạo không nói lời nào, Hồng Vũ Diệp cũng không lên tiếng thêm, tiếng nước vẫn không ngừng vang lên. Giang Hạo chờ đợi lâu, cuối cùng cảm giác Hồng Vũ Diệp muốn ra tầm, tuy nhiên dù đã chờ lâu vẫn không có động tĩnh gì. "Tiền bối." Giang Hạo tò mò lên tiếng hỏi, vẫn không có trả lời, cũng không có tiếng nước. Qua sóng linh khí xung quanh, hắn có thể đại khái xác định người vẫn ở đó. "Tiền bối." Giang Hạo lớn tiếng gọi, vẫn không có đáp lại. Đến đường cùng, hắn chỉ có thể quay đầu lại xem xét. Xuyên qua bình phong, hắn xác nhận Hồng Vũ Diệp đang bò ra rìa, nhưng không có bất kỳ động tác gì, lại kêu hai tiếng nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Đến đường cùng, hắn đi đến sau tấm bình phong, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang nằm sấp tắm thạch biên duyên, hai con người đều đã cấm đoán, thoạt nhìn như đang ngủ thiếp đi. Lần này hắn không vội vàng đi qua, chỉ lặng lẽ quan sát, trước mắt có thể minh xác là một phần ngân nguyệt hoa cánh không thể bao trùm mặt nước. Lưng của Hồng Vũ Diệp từ nơi này nhìn sang thì rõ ràng, nhưng lại nhẹ nhàng chập trùng, xem ra là đã ngủ thiếp đi thật. Vì đã có lần trước làm gương, hắn không tiến lại gần mà lùi ra ngoài tiếp tục chờ đợi. Giống như lần trước, hắn dùng thuật pháp cấp nước tăng nhiệt độ nước lên, cả đêm không ngủ, Giang Hạo vẫn tiếp tục kiểm soát nhiệt độ nước, mãi cho đến khi tiếng nước vọng đến từ phía sau. Ngay sau đó, âm thanh của Hồng Vũ Diệp vang lên: "Người có vượt qua bình phong sao?" "Vãn bối không dám." Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó nàng đi vào tắm, mặc bộ tranh bạch tiên váy rồi rời khỏi phòng tắm. Giang Hạo theo sau đi cùng nàng ra sân nhỏ. Trên bàn lúc này vẫn còn một quả đào, vì thiên hương đạo hoa đang tưới nước, Hồng Vũ Diệp mới cầm lấy quả đào. Đúng lúc đó, thân ảnh của nàng dần mờ nhạt. "Ta không mượn, cũng không dùng đến ngươi. Vật này là của ngươi." Nàng để lại một chiếc hộp trên bàn. Khi lời nói vừa dứt, thân ảnh nàng trong bộ tranh y cũng hoàn toàn biến mất tại chỗ. Giang Hạo nhìn thấy đối phương rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, từ ngoài vọng và tiếng thỏ quỷ khóc xoáy gào, "Mặt của ta!" Bỏ qua âm thanh kỳ lạ đó, Giang Hạo bước lại gần bàn, cầm lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là một viên linh dược màu xanh trắng, nhìn thoáng qua, có vẻ như nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Giang Hạo đọc lại dòng chữ ghi trên viên thuốc: "Hải Uẩn Thần Đan, thánh dược chữa thương, chứa đựng cuồn cuộn sinh cơ, phá tà, trừ rủa, diệt tâm ma, bách cốt sinh nhục, bổ dưỡng nguyên thần, cùng lòng tướng quan hoàn cảnh hoặc là khí tức dẫn dắt, nhưng để đan dược phát huy tác dụng lớn nhất, cần phải phóng thích một cách đầy đủ." Lại là thần đan sao? Lần trước là Xích Vũ Thần Đan, lần này lại đến Hải Uẩn Thần Đan. Hồi tưởng lại việc sử dụng Xích Vũ Thần Đan, hắn không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Khi ấy, đan dược như bị áp chế, không phát huy được tác dụng. Lần này, không biết Hải Uẩn Thần Đan có gặp phải tình trạng tương tự hay không. Tuy vậy, trước kia là long vô hiệu, lần này lại là long tăng thêm. Giang Hạo nhìn vào đan dược, lòng tràn ngập suy tư, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, không sao tìm ra được đáp án. Chỉ khi thu hồi Hải Uẩn Thần Đan, trong đầu hắn không tự chủ hiện lên cảnh tượng tối qua, khi mà hắn đã đi vòng qua bình phong. Cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thiên tuyệt độc đã có hiệu lực, vậy mà vì sao hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng? Hắn suy nghĩ mãi mà không thể đưa ra kết luận chính xác, chỉ có thể cảm thấy tối qua đã để lại một ấn tượng quá sâu sắc, như lần đầu tiên trong đời gặp phải nữ tính, hay nói đúng hơn là lần đầu có quan hệ với nữ tính. Những suy nghĩ ấy cứ lan man trong đầu, khiến tâm trí hắn có chút hỗn loạn. May mà hắn bản tính kiên định, không đến mức thất thố. Đột nhiên, từ ngoài truyền đến tiếng rên rỉ, con thỏ liền bơi vào sân nhỏ, mặt nó bị thương không nhẹ. Sau khi nghỉ ngơi một lát trong sân, Giang Hạo liền vào phòng tắm xử lý vết thương cho nó. Ngân nguyệt hoa tuy không đủ bao phủ, nhưng Hồng Vũ Diệp chưa từng nhấp lên, vì vậy hắn không cần phải nghĩ ngợi nhiều, mà chỉ cần tiết kiệm một phần. Cũng may điều này giúp hắn tiết kiệm được không ít linh thạch. Trong phòng có một chiếc bình phong là Hồng Vũ Diệp lấy ra, trên đó vẽ một bức tranh sơn thủy đơn giản. Giang Hạo không động vào nó, vẫn như thường chỉ lấy ra sử dụng. Sau khi hoàn tất mọi việc, hắn mới chuẩn bị ra cửa, hướng đến linh dược viên. Giữa trưa, Giang Hạo biết Bích Linh Nguyệt đã bị người tiếp cận và hạ gục. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút cảm khái, vì đối phương trong việc nhận biết phù văn quả thật rất cao minh. Lần sau gặp lại những người như vậy, không biết sẽ vào lúc nào, dù có gặp cũng không chắc sẽ dạy hắn. Cũng may hắn không tham lam, trước đây đã được dạy đủ để sử dụng lâu dài, mỗi ngày luyện tập củng cố thêm, đến khi học về phù tượng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ngày hôm sau, khi Giang Hạo vào linh dược viên, hắn phát hiện nơi đây có ít người hơn bình thường. Có mấy người đột nhiên ngã bệnh, Trinh Sầu giải thích ngã bệnh. Giang Hạo nhíu mày, đi quan tâm thử xem. Như thường lệ, những người làm việc trong linh dược viên sẽ không dễ bị bệnh, dù có thì cũng chỉ là một vài người hiếm hoi, nhưng giờ đây mấy người đột nhiên ốm, rõ ràng là có vấn đề. Sau đó hắn lại gọi con thỏ đi kiểm tra xung quanh. Nếu đây thực sự là hành động có chủ ý, có thể liên quan đến Y Luyến Sư Tỷ. Trong khoảng thời gian này, hắn đang đối phó với Hiên Viên Thái, không có thời gian để quan tâm đến Trần Sư Huynh, hắn chỉ có thể chờ đợi và xem sao. 7 ngày sau, vào đầu tháng 12, linh dược viên không xảy ra chuyện gì bất thường, mấy người bị bệnh cũng đã hồi phục, con thỏ xung quanh cũng không phát hiện thêm người nào khả nghi, những người trước đó hỏi thăm cũng không thấy. Giang Hạo biết, nếu không phải chuyện này đã qua thì chính là chuyện khác, và giờ đây có lẽ sẽ gặp phải phiền toái, hắn cảm thấy những rắc rối sau này càng có khả năng đến. Và ngay lúc này, Hiên Viên Thái cuối cùng cũng bắt đầu tiếp xúc với hắn, dù chỉ là tình cờ trò chuyện vài câu. Đối phương còn nói rằng mình hiểu biết khá nhiều về cổ thư, trước kia đã từng giúp đỡ trong nhà những gia đình giàu có. Giang Hạo biết đối phương đang cố gắng dẫn dắt hắn mắc vào cái bẫy, nhưng hắn không cần Hiên Viên Thái mà là Hiên Viên Hòa. Đáng tiếc đã đợi suốt nửa tháng nhưng không có chút tin tức nào về Hiên Viên Hòa. Bây giờ đã là tháng 12, hắn đã ở đây 2 tháng. Dần dần hắn nhận ra mình có thể không rời đi được nữa. Giang Hạo nhìn sách mà lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật sự phải lui bước sao? Hắn tự nhủ. Tiếp tục trì hoãn như vậy, có thể hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Không biết Ngàn Trần Sư Huynh sẽ gây ảnh hưởng như thế nào. Hắn cần phải đối phó với một số việc, hoặc là chuẩn bị thật mạnh mẽ. Nếu vào thời điểm quan trọng đối phương xuất hiện, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tiếp xúc của hắn ở đây. Nghĩ như vậy, việc tiếp cận sẽ càng thêm khó khăn. Rằng coi như vậy không phải là biện pháp. Nếu hắn không biết ta đang tìm Hiên Viên Hòa, xem ra chỉ còn cách đi trước ứng phó, sau đó yêu cầu thêm sự trợ giúp từ Môn Tiên Sinh. Cách này hẳn sẽ dẫn dắt được Hiên Viên Thiên. Quyết định rồi, Giang Hạo tiếp tục đọc sách. Ngày mai khi đối phương đến, hắn sẽ bắt đầu đáp trả. Và lúc sáng sớm, Hiên Viên Thái bên kia càng thêm cuống cuồng. Hắn đã nhiều lần dẫn dắt đối phương hỏi thăm về cách chữ viết, nhưng đối phương đều làm ngơ, có vẻ không muốn tham gia vào chuyện này. Sự cảnh giác quá mức khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Tiếp tục chờ đợi như vậy không phải là giải pháp, bởi vì nếu đối phương một khi mất hứng thú với Ôi Sơn Hải Trát Kỹ thì cơ hội của hắn sẽ không còn. Lần sau có cơ hội này không biết phải chờ đến bao giờ. Hắn quyết định ngày mai sẽ chủ động mở lời. Mặc dù có khả năng bị đối phương nắm giữ quyền chủ động, nhưng hắn không để ý. Chỉ cần có thể thành công là đủ. Một khi đã gieo trồng, hắn có thể trực tiếp thu hoạch. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi vào thư khố. Lúc này Miên Liên đang chỉnh lý thư tịch, làm việc đã quen tay. Nàng kiểm soát linh khí ngày càng tốt hơn, thiên phú cũng không kém. Sư huynh, khi ta khống chế linh khí vẫn có lúc bị gián đoạn, đó là vì sao? Miên Liên tiên tử hỏi. Trước đó Giang Hạo thấy nàng làm việc quá chậm, chỉ bảo nàng một chút thuận tiện để nàng có thể hỏi nếu có vấn đề. Giang Hạo vốn nghĩ đó chỉ là lời khách sáo, ai ngờ đối phương lại hỏi thật. Hắn chỉ đành tiếp tục hướng dẫn thêm. Chuyện này là vì khi linh khí được phóng thích mà gặp phải sóng dao động sẽ xuất hiện đứt gãy, lúc này cần phải duy trì linh khí liên tục, giống như một tầng sóng cao hơn tầng sóng kia. Sư muội đã từng thấy sóng biển chưa? Giang Hạo nói nhẹ nhàng. Ngay lập tức mắt Miên Liên sáng lên. Ta hiểu rồi, nàng kích động đáp. Giang Hạo biết đối phương có mộ tính rất cao, điều này không ngoài dự đoán. Sau đó hắn tiếp tục tập trung vào những việc cần làm, dự định sẽ hoàn thành trước rồi mới tiếp xúc với Hiên Viên Thái. Hôm nay phải tiến thêm một bước, để gặp gỡ cũng cần phải nghĩ kỹ lý do để từ chối. Mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ cần tiếp xúc thêm một bước nữa chắc chắn sẽ có thể giao dịch thành công. Rất nhanh hắn đã gặp được Hiên Viên Thái trong nhiệm vụ tiếp theo. Giang sư huynh, Hiên Viên Thái cùng kính nói. Bác Sơn sư đệ. Giang Hạo mỉm cười đáp. Ừm, sư huynh. Sau đó bọn họ bắt đầu công việc. Chờ khi xong xuôi nhiệm vụ, Giang Hạo nhân lúc nhàn rỗi liền lấy một cuốn cổ thư ra, tựa hồ đang nghiên cứu những chữ viết bên trong. Sư huynh rất thích những văn tự này sao? Hiên Viên Thái hỏi. Ừm, Giang Hạo gật đầu, chỉ là có chút khó hiểu. Phải không? Ta lại có chút hiểu biết, trước đây cũng từng nói là nhờ vào nhà giàu có giúp đỡ. Tuy nhiên, chỉ là những ký tự đơn giản. Gần đây ta biết một sư muội, hình như nàng rất tinh thông về những thứ này. Hiên Viên Thái cười nói. Vị sư muội tinh thông này là ai? Giang Hạo ngẩng đầu, tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy vậy trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Đó là một sư muội có tính cách rất đặc biệt. Nếu người khác đến tìm nàng hỗ trợ, nàng sẽ chỉ giúp nếu thật sự cảm thấy cần thiết, không thì nàng sẽ không giúp đâu. Sư huynh có muốn thử xem không? Hiên Viên Thái tò mò hỏi. Thật sự hiểu nhiều về chữ viết như vậy sao? Trong sách ta thấy cũng có không ít những chữ này. Giang Hạo trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn muốn xác nhận thêm. Về điều này phải hỏi chính nàng. Hiên Viên Thái nói. Trong lòng cũng có chút động lòng. Sẽ sớm xong thôi. Vậy được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hai người quyết định một lát nữa sẽ đến gặp nàng để xem sao. Một lúc sau, Giang Hạo và Hiên Viên Thái đến ngoại môn. Khi mặt trời gần lặn, họ tới một sân nhỏ bên cạnh. Nơi này là chỗ ta và vị sư muội kia cùng ở. Cũng chính tại đây ta mới nhận ra nàng. Lúc tình cờ nhắc đến chuyện trong tàng thư các, ta mới biết nàng tinh thông chữ viết. Hiên Viên Thái giải thích. Khi bước vào sân nhỏ đơn sơ, Giang Hạo nhìn thấy một thiếu nữ. Nàng đã đạt đến luyện khí tầng 8. Tuy nhiên, xét về mọi phương diện, ít nhất nàng đã có nguyên thần hậu kỳ. Lúc đó Giang Hạo cảm thấy ngay cả khi nhìn thấy nàng ở cảnh giới luyện khí cũng không thể không tỏ ra kính trọng. Lại thêm một cái nguyên thần, Giang Hạo có phần kinh ngạc. Xem ra Hiên Viên Thái không phải là người duy nhất đến đây. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể xem xét rõ ràng. Hắn muốn giữ lại để xem xét hạt giống của Hiên Viên Thái một chút. Như vậy đã đến bước này, chắc chắn sau đó mọi việc sẽ thuận lợi tiến hành. Chờ đến khi thỏa thuận xong, đối phương sẽ lấy hạt giống ra. Lúc ấy cần phải giám định hạt giống, và chỉ có thể xác nhận được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu như không thể gieo trồng, hắn sẽ không gây thêm phiền phức. Trong trường hợp đó, hắn chỉ có thể lùi lại. Việc học tập ngôn ngữ cũng chỉ có thể để sau này tính sau. Nếu không, sẽ dễ dàng lún sâu vào, gây ra không ít phiền toái. Bác sư huynh vị này là thiếu nữ nghi hoặc hỏi Giang Hảo, Giang sư huynh. Hiên Viên Thái giới thiệu, vị sư huynh này có thể là nội môn đệ tử. Sau đó, hắn lại giới thiệu Giang Hảo, vị này là Phương Tích sư muội. Giang Hảo khách khí chào hỏi. Hiên Viên Thái không nói nhiều, lập tức đi vào vấn đề chính. Chuyện là thế này, Giang sư huynh gần đây cảm thấy hứng thú với việc nghiên cứu các loại chữ viết ngôn ngữ, nghe nói sư muội rất tinh thông những thứ này, cho nên muốn đến thỉnh giáo. Phương Tuyết nhướng mày, từ chối nói, không phải sư muội không muốn dạy, mà là gần đây bị chuyện của bản thân kéo lấy, không có thời gian. Sư muội bị chuyện gì kéo lấy vậy? Giang Hạo chủ động hỏi. Lúc này hắn nên chủ động phối hợp, dù sao hắn thật nhìn cũng chỉ vì bí thuật cho mấy sơn hải lễ ký mà tới. Đúng vậy, nói một chút đi. Sư huynh là nội môn đệ tử, có lẽ sẽ có biện pháp, Hiên Viên Thái nói. Phương Tuyết do dự một chút rồi khẽ nói, đi theo ta. Bước vào sân sau, Giang Hạo nhìn thấy một khu linh điển, tuy nhiên chỉ là những linh dược bình thường mà tông môn nào cũng có, chẳng có gì đặc biệt, chúng không đáng giá bao nhiêu, chỉ có tác dụng ngưng thần, kém xa một tấm phủ chú. Tuy nhiên giữa những linh dược này có một khu vực nhỏ được bao quanh bởi tảng đá, và ở chính giữa có một viên đá màu vàng kim. Đây là hạt giống, Giang Hảo cảm thấy có chút lạ. Chính là cái này. Phương Tiết nhìn vào viên đá và nói, ta gần đây một mực suy nghĩ cách trồng nó nhưng mãi không thành công. Sư huynh nếu có thể giúp ta, ta sẽ có thời gian để dạy sư huynh. Ta có thể xem thử không? Giang Hảo hỏi. Dĩ nhiên, Phương Tiết gật đầu. Giang Hảo bước vào linh điền, cầm viên đá lên, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện đây thực sự chỉ là một viên đá, làm sao có thể là mầm móng được. Hiên Viên Thái không lẽ lại cầm viên đá này để thử ta? Nó chẳng phải rất giống đá sao? Hay là bọn họ thực sự bị tiên tổ lừa? Giang Hạo suy nghĩ rồi quyết định sẽ xem xét kỹ hơn. Nếu thực sự là một viên đá, hắn chỉ có thể quay lưng rời đi, vì hắn không thể làm gì hơn. Hiên Viên Hoa Chủng, lúc Hiên Viên nhất tộc diệt vong, họ đã thu thập toàn bộ tri thức và truyền thừa của tộc lưu lại cho các thế hệ sau, dùng một bát nước pha loãng một giọt máu của Hiên Viên nhất tộc và lúc tờ mờ sáng đổ vào khu vực này để kích động dòng chảy nội bộ của truyền thừa. Cần phải mượn sức mạnh thần vật và máu tươi để thành công tiếp nhận truyền thừa, cần duy trì trong một tháng, nhưng để hạt giống hoa nảy mầm cần nhỏ máu người sẽ có cơ hội thu hoạch được quyền lợi truyền thừa, càng có khả năng thu được Hiên Viên thần vật. Giang Hạo không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đây là truyền thừa của Hiên Viên mà chỉ có tộc Hiên Viên mới có thể sở hữu. Hắn thì có khả năng loại bỏ, nhưng điều này sẽ khiến Hiên Viên Thái trở nên mạnh mẽ vô cùng. Liệu có đáng ra không? Giang Hạo đứng yên suy nghĩ. Hắn và Hiên Viên Thái cũng như với Huyền Thiên Tông, chẳng có mối thù gì lớn lao. Đối phương mạnh lên có lẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng việc giúp bọn họ thu thập hoa, chỉ để lấy ngôn ngữ, thứ ngôn ngữ này cũng không thể giúp hắn mạnh lên. Tuy nhiên nếu hoa nở, hắn chắc chắn sẽ nhận được một viên bọt khí màu vàng kim. Còn Ngô Tử Kim thì gần như không có khả năng. Màu vàng kim là thứ có thể giúp hắn đạt được một món pháp bảo. Theo lý thuyết, việc này cũng không thiệt thòi. Món bảo vật này chắc chắn là Thái Sơ Thiên Đao, hoặc lại bảo vật cấp bậc Càn Khôn Cửu Hoàn. Có quyết định trong lòng, Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa. Lúc này, thấy Giang Hạo đang chăm chú quan sát hạt giống, Hiên Viên Thái không khỏi cảm thấy lo lắng. Còn Phương Tuyết, hay chính là Hiên Viên Hòa, cảm giác đối phương có vẻ không mấy tin tưởng. Một người đã đạt đến trúc cơ viên mãn, sao có thể trồng ra loại hoa này? Tuy vậy, nàng cũng rất tò mò không biết Giang Hạo sẽ nói gì. Đại khái hắn sẽ nói rằng trước hết phải học hỏi đồ vật rồi mới bàn tới. Nàng trước đó nghe sư huynh nói rằng đã tìm được cách trồng loại hoa này, còn tưởng rằng sẽ đi bái phòng tiền bối nào đó, không ngờ lại đến đây và gặp phải một người trúc cơ viên mãn như Giang Hạo. Nàng vẫn muốn dẫn dắt hắn học tập ngôn ngữ, khiến hắn rơi vào bẫy. Chính là vào thời khắc này, sư huynh đã thề son sắt, nàng chỉ đành phải theo. Tuy vậy nàng cảm thấy thất vọng, cảm giác như đối phương không có loại thực lực ấy. Một lúc sau, Giang Hạo đặt hạt giống xuống. Hiên Viên Thái lập tức lên tiếng, thế nào? Giang Hạo nhìn hai người, vẻ mặt bình thản, loại này có thể, nhưng không biết sư muội này có thật sự hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy không? Đương nhiên, Hiên Viên Hoài chân thành đáp, một tháng chỉ cần theo lời ta gieo trồng đúng cách, hoa nhất định sẽ nở. Giang Hạo không vòng vo. Một tháng? Hiên Viên Thái ngẩn ra, không hiểu đối phương có bao nhiêu tự tin. Tuy nhiên chuyện đã đến mức này, chỉ có thể tin tưởng. Vậy sư huynh có thể tận dụng một tháng này để học hỏi? Hiên Viên Thái cười nói, hy vọng trong mắt. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng nếu đối phương có thể trồng ra thiên hương đạo hoa thì quả thực rất đáng tin cậy. Vậy thì phải làm thế nào để gieo trồng? Hiên Viên Hòa hỏi. Đây là hạt giống tổ truyền của ngươi phải không? Giang Hạo hỏi. Trong nháy mắt, Hiên Viên Thái không khỏi ngạc nhiên, làm sao đối phương lại nhận ra được, hạt giống này đã qua tay nhiều người, nhưng chưa từng có ai trực tiếp gọi nó là hạt giống tổ truyền. Đúng vậy, Hiên Viên Thái gật đầu. Lúc tờ mờ sáng, dùng một giọt máu pha loãng trong một bát nước, rồi đổ vào nơi đãi trồng. Giang Hạo nói, loại này có thể được sao? Hiên Viên Hòa hỏi, họ cũng đã thử pha loãng máu, nhưng không phải vào lúc tờ mờ sáng, không thể. Giang Hạo lắc đầu, rồi mở miệng giải thích lý do, còn một bước mấu chốt nhất, nhưng ta không thể tiết lộ với các ngươi. Mỗi ngày ta sẽ tới một lần, khoảng một tháng sẽ thấy kết quả. Vậy thì tốt, vừa lúc khi người đến, ta có thể dạy người ngôn ngữ. Chỉ cần Hoa có thể lái được, ta sẽ dạy hết những gì ta biết. Hiên Viên Hòa chân thành nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Thần vật đúng là một phiền toái. Trên người hắn có không ít thần vật. Thiên đao không thể sử dụng, thiên hương đạo hòa cũng không thể. Chỉ có thể dựa vào càn khôn cửu hoàn. Liệu có thể thành công hay không, hắn sẽ thử vào ngày mai. Nhìn theo Giang Hạo rời đi, Hiên Viên Thái thở phào một hơi, rồi cười nói, lại một nguyệt nữa. Hiên Viên Hòa tò mò hỏi, sư huynh sao không nhắc đến chuyện tổ truyền với hắn? Đương nhiên là không, Hiên Viên Thái trả lời. Vậy nếu quả thực có thể trồng được? Hiên Viên Hòa có chút tò mò. Hiên Viên Hòa có chút tò mò. Chúng ta không phải là người hẹp hòi, sẽ tìm cách đền bù tổn thất cho hắn. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử, nếu lỡ để lộ nhiều linh thạch lại khiến hắn đề phòng thì không hay. Hiên Viên Thái nói, một tháng ta vẫn cảm thấy rất khó tin. Hiên Viên Hòa cảm thấy có chút khó hiểu, nhiều năm nay vẫn chưa trồng được mà đối phương chỉ nhìn qua đã nói một tháng, cảm giác này thật không thật. Ngày hôm sau buổi chiều, Giang Hạo lại theo Hiên Viên Thái đi vào chỗ ở của bọn họ. Đối phương đã nhỏ máu vào, Giang Hạo nhẹ nhàng chạm vào dưới, dùng càn khôn cửu hoàn dẫn động truyền thừa, khiến cho máu tươi hòa quyện cùng truyền thừa. Tuy nhiên hắn không cảm nhận được gì đặc biệt, cũng không biết liệu có thành công hay không. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cần phải chờ đến ngày mai để xem xét lại. Lần này hắn kiểm tra Phương Tuyết, tên thật của nàng là Hiên Viên Hòa, chính là nàng. Giang Hạo lúc này mới yên tâm. Sau một tháng học tập, một tháng nữa hắn chắc chắn sẽ có thể thu được viên bọt khí màu vàng kim. Một tháng trôi qua, khoảng cách với việc học ngôn ngữ đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, mỗi ngày Giang Hạo đều phải đi một chuyến ra ngoài, vừa học ngôn ngữ vừa sử dụng thần vật cùng hạt giống hoa để tiến hành cộng minh. Càn khôn cửu hoàn có thể sử dụng cho cộng minh, tuy nhiên trong nửa tháng qua một chút biến hóa cũng không thấy, khiến cho Hiên Viên Thái và những người khác có chút nóng vội. May mắn là điều này không ảnh hưởng đến tiến độ học ngôn ngữ của hắn. Dường như đối phương không lo ngại hắn sẽ nói dối, coi những người học cùng hắn tiến độ hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn đã đọc qua rất nhiều sách vở, giờ đây cũng coi như đã có nền tảng vững vàng, tiến bộ rất nhanh. Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là phải phát ngôn ra miệng. Hắn muốn từ Hiên Viên Hòa nghe được ngôn ngữ nâng cao trong thế giới, điều đó mới là quan trọng nhất. Những thứ khác đối với hắn không quá hữu ích, nhưng hắn không thể để lộ rõ điều này, cần phải tiếp tục học, biết đâu đột nhiên sẽ gặp phải cơ hội mới. Trong nửa tháng này, những người trong linh dược viên lại một lần nữa ngã bệnh. Trình Sâu và những người khác vẫn đang chăm chú theo dõi. May thay, bệnh tình không kéo dài lâu, nhưng lần này khác với lần trước, khi có người khôi phục thì lại có người khác bị bệnh. Cho đến nay vẫn chưa phát hiện được vật gì đặc biệt. Tuy nhiên chuyện này đã khiến Giang Hạo phải để ý, vì vậy hắn đã gọi Trình Sầu và con thỏ đến để theo dõi tình hình. Giờ đây công việc ở đây sắp kết thúc, tạm thời hắn không thể phân tâm. Tuy nhiên qua những thông tin từ con thỏ, hắn biết vẫn có người đang tìm kiếm hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Liệu có phải Kim Trần Sư Huynh và những người khác chưa nghe ngóng xong hay không? Không phải Giang Hạo không có đắc tội với nhân tài, cụ thể là hắn cũng không thể xác định rõ, chỉ có thể chờ đợi thêm một chút. May mắn là hiện tại không có chính sự, nếu không hắn không thể không chú ý đến linh dược viên, và nếu bản thân không làm tốt thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn về sau. Lại qua 7 ngày, Giang Hạo cùng Hiên Viên Thái lần nữa đến nơi ở của bọn họ, hắn muốn tiếp tục học tập. Thời gian trôi qua nhanh quá, ngươi thật sự xác định có thể làm cho nó nở hoa sao? Trong quá trình dạy học, Hiên Viên Hòa hỏi. Đến lúc sư muội đến thì sẽ biết, Giang Hạo đáp lại. Vậy được, hiện tại ta sẽ dạy ngươi một loại ngôn ngữ khác, ngươi nghe thử cách phát âm trước, Hiên Viên Hòa nói. Sau đó nàng phát ra một chuỗi âm thanh mà Giang Hạo hoàn toàn không hiểu. Tuy nhiên âm thanh này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng hắn dâng lên một tia mừng rỡ. Rất giống, mặc dù có một chút khác biệt nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn rất tương tự. Hẳn là loại ngôn ngữ này khi nghe được ở thế giới chính là cái này. Đây là ngôn ngữ gì? Giang Hạo nhân lúc thích hợp liền mở miệng hỏi. Đây là ngôn ngữ của Thiên Linh tộc, nhưng là cổ ngữ, tộc họ rất ít người nói ngôn ngữ này, Hiên Viên Hòa giải thích. Thiên Linh tộc ở đâu? Giang Hạo tò mò hỏi. Ở hải ngoại, nhưng nhân số không nhiều, nghe nói trước kia bọn họ rất đông, sử dụng chủ yếu là cổ ngữ, hiện nay không còn như vậy, cổ ngữ hầu như không ai dùng nữa, Hiên Viên Hòa giải thích thêm. Nàng tiếp tục giải thích lý do và đưa cho Giang Hạo một quyển sách. Đây là sách liên quan đến ngôn ngữ này, ngươi cầm lấy mà nghiên cứu. Hiên Viên Hòa rất cẩn thận trong việc giảng dạy, mỗi lần đều chuẩn bị đầy đủ tài liệu và sách vở liên quan. Mặc dù chỉ là học tập đại khái, nhưng có những sách vở này rồi, sau này cũng có thể tự học thêm. Thiên Linh tộc cổ ngữ, Giang Hạo ghi nhớ cái tên này trong lòng. Khi có thời gian, hắn có thể hỏi thăm những người thuộc Thiên Linh tộc. Điều này cần dựa vào mật ngữ thạch bản, trong đó Liễu Hàn là có thể tiếp xúc được, nhưng không thể quá rõ ràng. Trước không vội, trước học được đã, sau đó sẽ xác định bọn họ đã nói những gì. Giang Hạo tự nhủ, trước đây ngữ khí của hai người kia có chút chấn kinh, không biết họ đang nói chuyện gì. Ngôn ngữ của Thiên Linh tộc chỉ dạy trong một ngày, sau đó lại tiếp tục giảng dạy thứ khác. Hạt giống nảy mầm từ lâu. Giang Hạo vừa hoàn thành việc cộng minh, liền mở miệng nói, ngày mai hẳn là có thể nảy mầm. Câu nói này khiến Hiên Viên Thái và những người khác kinh ngạc, rõ ràng không có biến hóa gì, sao đối phương lại tự tin như vậy? Tuy nhiên, Hiên Viên Thái lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, liền đáp, sư huynh nói đúng, ta và sư muội nhận nhiệm vụ, ngày mai có thể sẽ phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cũng may là kịp thời hoa nở sau đó. Đi rồi sao? Giang Hạo ngạc nhiên. Thư tịch ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong, trước đây ngươi đã học được cơ sở, sau này có thể tự mình lĩnh ngộ. Về cách học tập và tiến trình hiệu quả, ta đều đã viết chú giải. Hiên Viên Hòa cầm một chút thư tịch đưa cho Giang Hạo, tổng cộng mấy chục bản. Giang Hạo không biết mình sẽ phải học bao lâu, may mắn thay hắn đã nắm chắc ngôn ngữ, chỉ cần nghiêm túc học một loại là đủ. Hơn nữa hắn còn có Đan Nguyên tiền bối cung cấp ngôn ngữ Bách Hoa toàn thư, đúng là đủ để hắn sử dụng. Sư đệ, sư muội ngày mai sẽ phải rời đi sao? Giang Hạo nhìn hai người, chân thành nói, vậy tối nay ta sẽ ở lại đây, xác định hoa có nợ hay không. Những lời này khiến Hiên Viên Thái càng thêm yên tâm. Hiên Viên Hòa cũng hơi kinh ngạc, nếu hoa không nở, bọn họ chỉ có thể rời đi, nếu hoa nở thì càng phải rời khỏi. Vì vậy khi nhận nhiệm vụ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bất kể kết quả thế nào, thời gian dài không trở về, có thể sẽ bị coi như đã chết nơi xa. Trúc cơ thì dưới mức này, chỉ cần không gặp phải sự việc đặc biệt, ra ngoài không có ai để ý, nên bọn họ mới lựa chọn luyện khí để đến đây. Việc tiến vào dễ dàng, rời đi cũng thuận tiện. Tuy nhiên, làm được việc lớn như trúc cơ thì không phải chuyện dễ dàng. May mắn thay, mọi việc đều thuận lợi. Giang Hạo muốn ở lại là vì muốn thu được bọt khí. Việc gieo trồng giống hoa hiên viên ít nhất hắn đã góp phần hơn một nửa công sức, nên nhất định phải có bọt khí. Nếu như họ mang hoa đi, bọt khí có thể không còn ở lại nơi này. Do vậy, hắn muốn cùng nhau chờ cho đến khi hoa nở. Hiên Viên Thái không có ý kiến gì. Trong lúc ấy, ba người cùng nhau đợi từ lúc chạng vạng tối cho đến nửa đêm, rồi từ nửa đêm chờ đến sáng. Đúng vào lúc này, hạt giống hoa vẫn không có phản ứng gì, đột nhiên xuất hiện một chút phù văn. Những phù văn này bắt đầu thối lui, rồi ngay sau đó hạt giống hoa bắt đầu nứt ra, một mảnh chồi non theo khe nứt chui ra. Nhìn thấy cảnh này, Hiên Viên Thái vô cùng xúc động, Giang Hạo cũng vui mừng khôn xiết. Hắn thấy một bọt khí màu vàng kim xuất hiện, rồi hòa tan vào trong cơ thể hắn. Màu vàng kim theo truyền thuyết cộng một có thể đem lại thu hoạch. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Giang Hạo đột nhiên cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ kéo tới từ phía sau. Một tiếng phịch, hắn bị trúng một cú đánh, ngay lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hiên Viên Thái khẽ nói, đắc tội, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, chỉ có thể để đạo hữu nghỉ ngơi một lát. Sau đó, Hiên Viên Thái liền quay sang sư muội của mình, chuẩn bị đi, chúng ta bây giờ phải rời khỏi. Được. Hiên Viên Hòa cũng cảm thấy xúc động, nhưng phần lớn vẫn là không hiểu, người này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, Hiên Viên Thái do dự một chút rồi để lại một viên thiên hoàn đan. Những vật khác quá rõ ràng, chúng ta không dám mang theo, nhưng người đã trúc cơ viên mãn, viên thiên hoàn đan này chắc hẳn sẽ có ích cho người. Nói xong, Hiên Viên Thái dùng thiên phú của mình mở càn khôn số nhớ. Không lâu sau, bọn họ lần lượt biến mất tại chỗ. Lúc này, Giang Hạo mới mở mắt. Hắn ngồi dậy, cầm lấy viên thiên hoàn đan. Sau khi xác định kỹ, hắn thấy không có gì vấn đề. Nếu bán ra, ít nhất cũng có thể thu được vài ngàn linh thạch. Đáng tiếc, trúc cơ viên mãn, nếu bán viên đan này sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất kỳ lạ. Hắn đành chờ đợi bước tiếp theo để đạt được kim đan. Bây giờ hắn quay lại sân nhỏ, chuẩn bị xem xét màu vàng kim truyền thuyết để tìm hiểu rõ ràng hơn. Trong một quảng, một nam tử trẻ tuổi đang đi dọc theo các hành lang, quan sát một cách cẩn thận. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Cổ Thanh đi đoạn tìm nhai linh dược viên, không lâu sau đã bị bắt, nhưng không tìm được bất kỳ ai nghi ngờ. Xem ra vẫn nên xem trước một chút xem nàng có để lại gì không. Cũng không thể xác định liệu nàng có thực sự đến quảng mỏ hay không. Di Thiên tộc Đỏ Tiên phái người đến tìm kiếm tin tức về Cổ Thanh. Một là muốn tìm người khiến Cổ Thanh phải nhận thua, hai là xem thử Cổ Thanh đã để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, không có bất kỳ manh mối nào về việc tìm người. vì vậy chỉ có thể hoàn thành mục tiêu thứ hai. Hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian, cuối cùng mới phát hiện ra Thiên Âm Tông có khả năng sẽ bắt được người và đưa họ đến đây. Sau rất nhiều nỗ lực không có kết quả, hắn chỉ còn cách tới đây để điều tra. Nhưng việc vào đây cũng không dễ dàng gì. Hắn nghĩ ra vô vàn cách thức mới từ ngoại môn tiến vào được. Với thân phận và địa vị hiện tại, việc gì hắn làm cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không thể hỏi được người khác về chuyện này. May mắn thay, việc tìm kiếm manh mối của Cổ Thanh không cần phải hỏi người, vì vậy hắn vẫn còn chút hy vọng. Cũng không biết nàng có bị giam giữ tại đây không. Đây chính là mối lo ngại lớn nhất của hắn. Nếu không thì tất cả những nỗ lực của hắn sẽ trở nên vô nghĩa tầm đa trần. Cuối cùng, sau một thời gian tìm kiếm, hắn cũng phát hiện ra một dấu vết đặc biệt của tiên tộc. Thật sự có, Di Thiên mừng rỡ. Rồi theo dấu vết, hắn tiến sâu vào bên trong. Một chút thời gian sau, hắn đến một hang đá hẻo lánh, nơi chỉ có ít người. Tất cả dấu vết đều dẫn đến khu vực rìa. Quả nhiên, hắn thấy được mật ngữ của tộc đoạ tiên hòa quyện với vết tích trên tảng đá, thứ mà người bình thường khó lòng nhận ra. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy tất cả chỉ là hai đoạn. Đoạn đầu tiên chỉ có hai chữ Giang Hạo. Di Thiên ngạc nhiên, đây chẳng phải là trúc cơ tu sĩ ở đoạn tình nhai sao? Vì sao Cổ Thanh lại đặc biệt ghi lại tên của hắn? Nàng lại bị ghi lại ở mục đầu tiên, chẳng lẽ nàng bị bắt vì người này sao? Làm sao có thể như vậy được? Một người trúc cơ làm sao có thể khiến nàng phải nhận thua? Cổ Thanh thực lực có thể mạnh hơn hắn rất nhiều, dù cho thực lực có hao tổn thì cũng không thể quá yếu, chưa kể đến việc có xuyên thiên tòa. Cho nên một người trúc cơ tuyệt đối không thể gây ra tổn thương thực sự cho nàng. Nhưng nếu không phải vậy, tại sao lại ghi chép về người này? Chắc hẳn người này có điều gì đặc biệt đáng để chú ý. Di Thiên nghĩ mãi mà không ra đáp án, chỉ đành xem tiếp mục thứ hai. Rất nhanh, hắn đọc được thông tin từ mục thứ hai. Minh Nguyệt Tông, luận đạo đại hội, trúc cơ, ý là gì? Di Thiên hoàn toàn không hiểu. Hắn cẩn thận kiểm tra một lúc, xác định không có thông tin gì khác, rồi liền xóa sạch dấu vết. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Giang Hảo có chút kỳ lạ, không biết có nên tiếp xúc thử một chút không? Di Thiên suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không tiếp tục. Nếu người này không có gì đặc biệt thì việc tiếp xúc cũng không có ý nghĩa gì. Còn nếu là người có gì đó đặc biệt, tiếp xúc có thể sẽ khiến hắn gặp phải nguy hiểm, trở thành Cổ Thanh thứ hai. Cổ Thanh để lại tên của hắn không ngoài hai khả năng: một là để báo thù, hai là để có hy vọng. Nếu bị Minh Nguyệt Tông bắt, liệu còn hy vọng gì? Vì thế khả năng báo thù có vẻ cao hơn. Không tốt, không nên tiếp xúc. Hắn nghĩ vậy rồi quyết định tìm cơ hội để quay về, nhường cho những tiền bối khác quyết định. Trong sân, Giang Hạo đứng nhìn bảng, cảm thấy có chút lo lắng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 28, tu vi Nguyên Thần Viên mãn công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, cây khô gặp mùa xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết 67/100, có thể tu luyện tu vi 65/100, có thể tu luyện thần thông 0/3, không thể đạt được. Màu vàng kim truyền thuyết 2/2, có thể đạt được. Giữa tháng riêng, Giang Hạo đã 28 tuổi. Thời gian trôi qua có vẻ khá nhanh. Tuy vậy, trong năm nay hắn chắc chắn sẽ có thể tấn thăng luyện thần. Không biết Hàn sư đệ năm nay có thể tấn thăng trúc cơ viên mãn hay không. Thoạt nhìn có vẻ không có khả năng. Lúc trước bọn họ đều là trúc cơ sơ kỳ, thoáng chốc đã 8-9 năm trôi qua. Một năm trước Hàn sư đệ mới chỉ 18 tuổi. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn chú ý nhiều hơn đến điểm cuối cùng, nơi mà màu vàng kim truyền thuyết đã đầy. Không do dự nữa, hắn quyết định thu hoạch. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được sự biến hóa xung quanh. Nhật nguyệt treo lơ lửng trên không, sơn hà đại địa như hòa tan. Giữa trung tâm, một đạo ánh sáng xuất hiện, hào quang rực rỡ bao phủ cả sơn hà. Giang Hạo biết đó chính là pháp bảo lần này. Hắn bắt đầu đi về phía đó. Chẳng bao lâu, trong thương hải, tại đỉnh núi, hắn gặp một tấm chắn. Tấm chắn cao khoảng nửa người, trên đó khắc họa sơn hà đại địa với nhật nguyệt và thiên. Lại là một tấm chắn. Cảm giác ban đầu là tấm chắn này chẳng có tác dụng gì. Giang Hạo tiến đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy tấm chắn. Ngay lập tức mọi thứ xung quanh tan biến. Hắn phát hiện mình vẫn còn ở trong sân, chỉ là trong tay cầm thêm một tấm chắn nặng nề. Tấm chắn cũ kỹ, không thể nhìn rõ chất liệu, nhưng vừa nhìn vào là đã biết nó không đơn giản. Xem thử, Giang Hạo vuốt nhẹ tấm chắn rồi mở ra để quan sát. Đây là cách nhanh nhất để hiểu rõ thông tin về tấm chắn. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, ngưng tụ thế giới sơn hải đại dưới ánh nhật nguyệt thối luyện, sinh ra từ sự sụp đổ bên trong, phá vỡ có thể tái sinh, có khả năng trấn áp lực lượng. Giang Hạo nhìn thấy thông tin phản hồi về thần thông và không khỏi kinh ngạc. Tấm chắn này không phải phòng ngự mà là trấn áp lực lượng. Tuy nhiên, từ cái tên của nó đã cảm thấy sức mạnh phi thường. Sự sụp đổ sinh ra từ bên trong và có khả năng tái sinh khi bị phá hủy. Có lẽ nó không phải là loại bất hủ chân chính mà chỉ có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Không biết khả năng phòng ngự như thế nào, Giang Hạo không thể thử ngay lập tức, vì mỗi người cầm tấm chắn sẽ có hiệu quả khác nhau. Hôm nay hắn định thử nghiệm toàn lực với tấm chắn, nhưng không biết nó có thể ngăn cản được công kích mức độ nào. Tuy nhiên trước tiên hắn cần phải tế luyện tấm chắn. Chạng vạng tối, tấm chắn thành công tế luyện. Khi thu tấm chắn vào trong cơ thể, hắn cảm nhận được một sự nặng nề lạ thường, lực lượng phòng ngự dường như cũng tăng lên trong tích tắc. Thật sự còn có hiệu quả này. Giang Hạo cầm tấm chắn thử vùng tay, hắn phát hiện ra cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước. Khi nắm chặt tấm chắn, cảm giác cũng thay đổi. Hắn đi đến bờ sông, vùng lên nửa vầng trăng, ma âm chạm, âm âm, ma âm chạm, âm âm cuồn cuộn, trong nháy mắt tạo ra một hào rộng lớn. Mặc dù đang ở phạm vi trúc cơ viên mãn, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác như đã dung nạp cả một sơn hải, khiến cho đao pháp trở nên dày dặn hơn rất nhiều. Lá chắn này thật khó lường. Giang Hạo vốn nghĩ tấm chắn này chỉ có thể dùng để phòng ngự, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Quả thật là điều không thể tưởng tượng. Hơn nữa, ý chí trấn áp cũng tồn tại trong mỗi chiêu thức của hắn. Tấm chắn này khiến hắn vô cùng thích thú. Tuy nhiên, khi thế có phần rõ ràng, cần phải ổn định và che giấu một chút. Chỉ khi như vậy, nó mới không quá lộ liễu. May mắn là hắn có vô danh bí tịch, điểm này không quá khó khăn. Khó khăn thật sự là liệu có thể giấu giếm được con mắt sắc bén của Hồng Vũ Diệp hay không. Nếu có thể giấu được một chút thì rất tốt. Hắn muốn giữ lại một vài át chủ bài để sau này nếu cần phản kích, ít nhất cũng không rơi vào thế hoàn toàn vô vọng. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo lại nghĩ đến một chuyện. Bất Hủ Lá Chắn và Thiên Đao đều có, vậy cái nào mạnh hơn? Mặc dù rất tò mò, nhưng hắn biết mình không thể thử nghiệm. Sau đó, hắn bắt đầu chuyên tâm học tập ngôn ngữ của Thiên Linh tộc, hy vọng có thể hiểu rõ hơn khi hai người kia trò chuyện với nhau. Ba ngày sau, Giang Hạo phát hiện mật ngữ thạch bản bắt đầu xuất hiện sự chấn động, là dấu hiệu của một cuộc tụ hội tin tức. Đêm nay, vào giờ Tí, không biết có tin tức gì khác không? Cổ Thanh và Linh Nguyệt đều đã bị tiếp đi. Hắn cũng muốn xem thử phản ứng của bọn họ, có thể sẽ có thêm thu hoạch từ đó. Dĩ nhiên, hai người kia đều biết hắn, cho nên cũng cần phải rõ ràng về những ảnh hưởng mà hắn có thể mang lại. Theo tính toán của hắn, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Linh Nguyệt có thể sẽ yên tâm, nhưng Cổ Thanh thì lại không nói được như vậy. Nàng nhất định có ý đồ khác, cụ thể là gì, đêm nay sẽ rõ. Cũng may, hắn đã đạt được Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, thực lực lại mạnh thêm một chút. Lần này hợp tác cùng Hiên Viên Thái, chắc chắn sẽ thu được lợi lớn. Giờ Tí, trong phòng, Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản, bắt đầu tiến vào. Khu vực chung, bốn người lần lượt xuất hiện, hướng lên nhìn Đan Nguyên Tiền Bối. Mấy lần trước, Đan Nguyên Tiền Bối cũng luôn xuất hiện ở đó, tựa như vẫn luôn ở lại, chưa bao giờ rời đi. Tu vi có vấn đề gì không? Sau khi mọi người lần lượt vấn an, Đan Nguyên Tiền Bối mở miệng cười hỏi. Ta gần đây cảm thấy có chút kỳ quái, tu vi khó có thể tiến thêm, mãi mà không tìm ra nguyên nhân. Liễu trước tiên lên tiếng. Vạn vật chung in sẽ ảnh hưởng đến bản thể trong giai đoạn trước, đồng thời thông qua một loại quy tích nào đó mà tác động, khó mà phát hiện ra. Dù sao ngươi không tu Minh Nguyệt Tông công pháp, khó tránh khỏi tình huống này. Đi tìm một bảo vật có liên quan đến tinh thần, có thể hiệu quả giải quyết việc tu vi bị quấy nhiễu. Đan Nguyên giải thích. Thì ra là vậy. Liễu gật đầu cảm ơn. Hắn có hoài nghi về vạn vật thân, nhưng nhất thời không tìm ra biện pháp nào khả thi. Sau đó không có ai lên tiếng. Thấy vậy, Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Khí vận dấu vết đã được chứng thực, tiểu hữu có thể cân nhắc muốn gì, cứ mạnh dạn nói ra. Quỷ Tiên Tử tìm được khí vận dấu vết, do đó nhiệm vụ lần trước của nàng đã hoàn thành, thù lao tự nhiên cũng phải thanh toán. Giang Hạo cảm thấy nhiệm vụ của Quỷ Tiên Tử luôn hoàn thành rất tốt, mấy lần trước đều là nàng vẫn muốn tiết thần đan. Quỷ Tiên Tử nói được. Đan Nguyên gật đầu. Hai viên tiết thần đan, Giang Hạo cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, tất cả tiết thần đan chắc chắn sẽ vào trong túi của Quỷ Tiên Tử. Một viên tiết thần đan và một thứ thần thông, những thứ này quả thực khiến người ta khao khát, đặc biệt khi nghĩ đến chính bản thân mình. Mỗi thần thông đều có công dụng lớn lao. Nhiệm vụ lần này là điều tra thế lực mới xuất hiện, thế lực này phân bố ở phía đông. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói tiếp. Bọn họ để lại tên, có lẽ là thánh đạo. Ngoài ra những thông tin khác có thể coi là tin tức quan trọng. Thánh đạo? Quỷ Tiên Tử hơi ngạc nhiên hỏi, bọn họ làm gì? Ta hình như đã nghe nói qua, nghe nói bọn họ chuyên đi bắt cóc đệ tử có thiên phú thiên tài. Tình đột nhiên lên tiếng. Vậy bọn họ làm sao để bắt cóc? Quỷ Tiên Tử vẫn còn nghi hoặc. Chúng đều có danh xưng là thiên địa ban ân, mỗi người đều có thể trộm lấy. Đan Nguyên trả lời. Vậy ta sẽ đi xem thử. Cũng vừa lúc ta đang định hướng đông bộ mà đi, hiện tại cảm thấy nam bộ quá nguy hiểm, thiên cơ vận rủi châu luôn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ta sẽ ra ngoài trước để tránh một chút, đợi Tiên Tông tìm được thiên cực ách vận châu thì sẽ an toàn. Quỷ Tiên Tử nói. Ta không thể đi, nhưng hẳn là hải ngoại cũng sẽ có tin tức. Liễu cũng lên tiếng. Giang Hạo không nói gì, hắn cũng không có ý định đi. Nếu như thiên cơ vận rủi châu bùng nổ thì dù có đi đâu cũng không thể tránh được. Nghĩ một chút, hắn thấy việc đến Tiên Tông cửa để tìm chỗ trú ngụ cũng không tệ. Nếu như thiên cơ vận rủi châu thực sự bùng nổ, đi đến chỗ bọn họ thì ít nhất còn có thể hy vọng trấn áp được. Nếu như không thì tất cả mọi người đều chỉ có thể cùng chết. hắn đoán bọn họ sẽ cố gắng hết sức. Đáng tiếc nhất là khả năng lớn nhất là hắn sẽ phải cùng họ trấn áp. Nếu may mắn có thể sống sót, nhưng nếu vận khí không tốt thì rất có thể sẽ bị diệt sát. Đến lúc đó Kim Cơ Vận Rủi Châu thật sự bị trấn áp, mà hắn lại không còn gì, không có nhiệm vụ khác, mọi người liền tiến vào bước tiếp theo. Tiên tử, thù lao ta đã thanh toán xong. Tinh mở miệng nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Cũng là dấu vết của khí vận thù lao, cũng là dấu vết của khí vận thù lao. Chợt Tinh quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Vạn vật trung nghiêm tạm thời không có tin tức, nhưng một khi có sẽ thông báo cho đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, cũng không thèm để tâm. Vạn vật trung yên là một thế lực rất lớn, liên quan đến nhiều chuyện. Tinh ở Đông Bộ, hắn tìm được những đồ vật với hắn mà nói không mấy có ích. Không có nhiệm vụ gì cần phải làm, mọi người liền bắt đầu trò chuyện về những kiến thức xung quanh, cùng với những sự tình đặc thù. Giang Hạo biết, nếu có chuyện gì gần đây có thể gây ra phản ứng, hiện tại chắc chắn sẽ nghe thấy. Chỉ là, điều khiến hắn không ngờ tới chính là câu hỏi đầu tiên lại liên quan đến hắn. Các người có biết Thiên Âm Tông Giang Hạo không? Tinh đột nhiên hỏi. Người này có gì đặc biệt sao? Liễu mở miệng hỏi. Ta biết, quỷ tiên tử đột nhiên nói. Hắn tu vi hiện tại hẳn là trúc cơ viên mãn, là người rất đáng chú ý. Ta đã điểm hắn linh thạch, hắn còn ngại nhiều. Tuy nhiên, hắn hình như quen biết Thượng An đạo nhân, nghe nói ban đầu chính là vì Thượng An đạo nhân mà đào quặng. Nói đến người này, ai không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết hắn mãi mê đào quặng. Hình như ngoài quặng mỏ, đâu đâu cũng là nguy hiểm. Đây là dạng người gì? Liễu hơi nghi hoặc, loại người này có gì đáng chú ý? Rất rõ ràng, đây là một loại người mà nếu ngươi không chọc hắn, hắn sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Dù cho ngươi có chọc giận, hắn cũng có thể lui lại, để cho ngươi thoải mái. Đã gặp một lần, Giang Hạo bình thản nói. Ngươi đã gặp sao? Hắn thật sự chỉ là trúc cơ. Tinh tò mò hỏi. Ta đã dùng đủ mọi biện pháp để kiểm tra, thậm chí còn dùng cách che độc để nghe ngóng, xác nhận hắn chỉ là trúc cơ. Quỷ tiên tử lên tiếng. Giang Hạo nói. Khả năng này là do tài năng của bản thân hắn không tệ, nghe nói không ít người đều đã cắm đầu vào người này. Tinh nhắc nhở quỷ tiên tử và Giang Hạo. Do dự một lúc, Giang Hạo trầm giọng nói. Ta sẽ tiếp xúc với hắn, không còn cách nào khác, chỉ có thể nói ra quyết định đi tiếp xúc, như vậy có thể ngăn quỷ tiên tử tiếp cận hắn, dù sau đó có vấn đề gì cũng dễ dàng tìm ra lý do. Tuy vậy, Cổ Thanh bị Minh Nguyệt Tông mang đi, có lẽ chuyện đầu tiên hắn phải đối mặt là bị bại lộ. Dù sao, nếu không có hắn, Cổ Thanh sẽ không bị tước đoạt pháp bảo, cũng không đến nỗi bị ném vào quặng mỏ, cảm nhận sự tuyệt vọng. Cũng may những việc này đều nằm trong sự dự đoán của Giang Hảo. Càng tiếp xúc với phạm nhân trong vô pháp vô thiên tháp, hắn càng dễ bị người khác nhận ra. May mắn là ảnh hưởng không quá lớn, chỉ có thể khiến người khác cảm thấy hắn sẽ nhìn thấu lòng người, hoặc là có người sai khiến hắn. Có lẽ trúc cơ chỉ là trúc cơ, tối đa chỉ có thể làm một mục tốt mà thôi. Tỉnh đạo hữu, ngươi cần cẩn thận một chút, năng lực quan sát của hắn khả năng rất không tệ. Tinh lòng tốt nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Vậy ta không quay về nữa. Quỷ tiên tử suy nghĩ rồi nói. Gần đây ta hình như nộp một số tin tức có ý nghĩa, nói rằng Hiên Viên Nhất Tộc muốn tái tạo vinh quang, nhưng không biết bọn họ lấy đầu ra lòng tin. Có lẽ là nhờ vào hạt giống hoa đã nở, Giang Hạo nghĩ thầm. Tuy nhiên hắn có chút không hiểu, hoa vừa mới nở mà đã làm ầm lên như vậy sao? Hay là quỷ tiên tử có nguồn tin cực kỳ chính xác? Đại khái là khả năng sau Hiên Viên Nhất Tộc trước kia thực sự lợi hại sao? Liễu tò mò hỏi. Ta đã đọc không ít sách vở, nhưng chưa từng thấy nhắc đến Hiên Viên Nhất Tộc trong quá khứ. Tinh cũng không biết nhiều về họ. Mấy người nhìn về phía Đan Nguyên. Quả thật họ rất lợi hại, nhưng đó là trước đây rất lâu rồi, sau đó bị diệt tộc. Đan Nguyên bình thản đáp. Diệt tộc? Mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. Nói về việc tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu ở hải ngoại, hình như đã gần đạt được kết quả, nghe nói có vài người đã trở về. Đan Nguyên tiếp tục nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía quỷ tiên tử. Nghe nói Linh Nguyệt đã được tiếp hồi, lúc đó tiên tử có thể nói một chút về chuyện thù lao. Người tài giỏi như thế mà Thiên Âm Tông lại chịu thả sao? Quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Đúng vậy, họ đã thả, nghe nói còn cho không ít. Liễu đáp. Thiên Âm Tông làm vậy thật khiến người ta bất ngờ, ta còn tưởng họ sẽ giam giữ Linh Nguyệt mãi cho đến khi nàng đồng ý bán mạng mới thôi, không ngờ lại trực tiếp thả nàng. Bọn họ thật sự thiếu linh thạch đến mức ấy sao? Quỷ tiên tử nghi hoặc. Giang Hạo nghĩ rằng Thiên Âm Tông không thiếu linh thạch, nhưng vì đã gây thù chuốc oán quá nhiều, có lẽ họ cần phải giảm bớt một phần. Xung quanh tông môn hầu như đều có kẻ gây chuyện, hải ngoại cũng vậy. Đến lúc đó, nếu bọn họ cùng nhau hợp lực, Thiên Âm Tông nhất định sẽ chịu thiệt hại lớn, cũng không cần thử nghiệm. Thứ hai, nếu không ra tay, Linh Nguyệt sẽ chẳng có giá trị gì, đổi lấy một khoản tiền chuộc cũng ổn thỏa. Dù sao bọn họ cũng chẳng mất mát gì, không cần thiết phải chiếm hết lợi ích. Thêm nữa, có một hòn đảo nhỏ ở hải ngoại không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, không rõ họ đang làm gì. Ta đã hỏi qua mấy người, nhưng vẫn không biết lai lịch của bọn họ, Liễu nghi hoặc nói. Giang Hạo chỉ lắng nghe. lần này cũng không biết nói gì. Nếu đã nghe nhiều lần như vậy thì cứ tiếp tục lắng nghe cho rõ ràng, không cần thiết phải lên tiếng phụ họa. Tụ hội kết thúc, Giang Hạo lấy ra thư tịch ghi lại những điểm yếu trong lần tụ hội này. Thứ nhất, nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối, điều tra về thánh đạo. Thánh đạo nghe nó có thể trộm lấy bất cứ thứ gì thuộc về thiên địa ban ân. Thứ hai, cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với những người có thân phận chân chính, ánh mắt của họ rất sắc bén, cần phải ứng đối khéo léo. Thứ ba, cần dùng thân phận dĩnh để tiếp xúc với chính mình. Đại khái chỉ có ba vấn đề này. Hiên Viên Nhất Mạch và chuyện ngoài biển cả hiện tại tạm thời không có liên quan gì đến ta. Chỉ có Hiên Viên Hoa Trùng là ta trồng. Nếu như Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa toàn bộ lộ diện thì sẽ mang đến cho ta phiền phức nhỏ. Giang Hảo thuận miệng nói, làm càng nhiều việc thì càng dễ dàng tạo mối quan hệ với người khác, từ đó sẽ mang đến những ảnh hưởng không thể tránh khỏi. Do đó, hắn rất ít làm những việc gây phiền phức, trừ khi có lợi ích hoặc có việc cần thiết. Giống như Tiểu Ly và Lâm Chi đều không có lợi ích gì đáng kể. Sở Xuyên ban đầu là vì lợi ích, có khả năng nhận được sự trợ giúp từ Minh Nguyệt Tông để lại một đường lui. Nhưng giúp Tiểu Đào sau này thì có ít lợi ích, nhưng cũng không thiếu những điều bất lợi. Tiểu Ly lại rất sôi nổi, nhưng lại thích gây chuyện. Hy vọng sau này sẽ trưởng thành hơn, nếu không thì chỉ toàn khiến người khác đau đầu. Sau khi xác định rõ ràng các vấn đề trong cuộc tụ hội, Giang Hảo bắt đầu chế phù. Hắn muốn kết hợp những gì đã học trước đây để chế tạo phù triện. Chỉ cần vài năm nữa, hắn có thể tiếp tục mua sắm phù triện, bắt đầu chế tác. Hắn là có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn phù lục cấp bậc kim đan, không nói đến hơn 100 linh thạch, ít nhất cũng phải 7-80 linh thạch. Lật ra là gấp đôi số đó, kiếm tiền tốc độ cũng sẽ nhanh gấp đôi. Phù triện là như vậy, nếu như là đan dược, mấy chục linh thạch thì có thể mua được kim đan đan dược thích hợp hay không? Có thì cũng chỉ là loại bình thường nhất, nhưng nếu là đan dược có chút chất lượng, giá cả chắc chắn không hề rẻ. Mới đầu tháng 2, sau một thời gian, Giang Hạ cuối cùng cũng xem xong Y Sơn Hải Chát Kít. Hắn đã nhận được bí pháp, quả thực có thể giúp tăng cao tu vi. Trung hợp thay, đó cũng là một loại đao pháp, tên gọi là huyết ma đao pháp. Đao pháp này điên cuồng vận chuyển huyết khí trong cơ thể, rồi bùng cháy như ma quái, chém ra một đao mạnh mẽ nhất. Đao pháp này thực lực không thể coi thường. Tuy nhiên, Giang Hạo chỉ định học hỏi chứ không có ý định sử dụng, bởi vì đao pháp này xếp toàn thể, kém xa thiên đao thất thức. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, đã có thể tương đương với sức mạnh của đao pháp này. Đao thứ hai, Trấn Sơn, càng không thể so sánh với nó. Thế nhưng, phương pháp này cũng có thể thích hợp. Nếu như dùng nó để thi triển Trảm Nguyệt, chắc chắn sẽ có thể nâng cao sức mạnh của Trảm Nguyệt lên một tầm cao mới. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi phát hiện điều này có khả năng thực hiện. Tuy nhiên di chứng cũng không nhỏ. Nếu có thể tốt nhất, không nên dùng hết toàn bộ sức mạnh. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn tò mò liệu di chứng có tác dụng gì với hắn hay không. Bởi vì hắn có cây khô gặp mùa xuân, chỉ cần không phải là thương thế quá nghiêm trọng, thì sẽ dần dần khôi phục. Rất nhanh, hắn đã đè nén những ý nghĩ này lại. Hắn biết rằng sự bành trướng của nó không phải điều có thể khống chế dễ dàng. Sau khi xem xong huyết ma đao pháp, Giang Hạo cùng Hoa Nhạc liền rời đi tàng thư các để thực hiện nhiệm vụ. 2-3 tháng qua đi, việc rời đi cũng là điều bình thường. Tuy nhiên trong mắt Hoa Nhạc, có lẽ là sau khi học xong bí pháp, hắn không thể chờ đợi muốn rời đi để tu luyện. Đối với điều này, Giang Hạo cũng không để tâm. Đó mới là chuyện thường tình. Trùng hợp là linh dược viên có một số việc cần giải quyết, hắn cũng phải nghiêm túc đối phó. Tuy nhiên, việc học ngôn ngữ không thể vội vã, tạm thời hắn còn chưa hiểu hết những gì người ta trao đổi với nhau, chỉ mới hiểu được một chút ngữ nghĩa đơn giản. Việc này không gấp, qua 1-2 tháng nữa sẽ ổn thôi. Ở bên ngoài Thiên Âm Tông, tại một ngọn núi xa xôi, Di Thiên từ trên không trung hạ xuống. Có tin tức không? Đón tiếp hắn là một nhóm người mặc áo đen, chính là những người thuộc tộc tiên. Đã có, Di Thiên gật đầu. Được, người đàn ông trung niên đứng đầu thành tâm nói, hãy kể chi tiết tình hình. Ta đã giả danh tu sĩ luyện khí tán tu tiến vào Thiên Âm Tông, tình cờ nghe được một số tin tức về Cổ Cầm. Ta nghĩ nàng chính là Cổ Thanh, vì vậy ta đã hỏi thăm. Nghe nói nàng đã đến Đoạn Tình Nhai linh dược viên, ta liền đi tìm hiểu về linh dược viên đó. Sau khi đến, ta phát hiện thông tin về nàng tại linh dược viên bị gián đoạn, cảm thấy có chút kỳ lạ, nên đã điều tra thêm về người quản lý linh dược viên, Giang Hạo. Ta phát hiện người này chỉ là một đệ tử bình thường của nội môn, hẳn là không có liên quan gì đến Cổ Thanh. Di Thiên nhìn các vị tiền bối, rồi tiếp tục nói, ta nghĩ Cổ Thanh có thể đã bị bắt giữ tại đây, nhưng manh mối đã bị cắt đứt. Vì vậy, ta đã đến nơi mà những người này thường lui tới, đó chính là quặng mỏ. Cổ Thanh thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, lại có bảo vật bên người, sao lại có thể đến nơi quặng mỏ thế này? Một người đưa ra nghi vấn, cảm thấy suy nghĩ này có phần sai lầm. Lúc này, người cầm đầu, một trung niên, lên tiếng giải thích. Di Thiên không thể giải thích rõ ràng, bởi vì lúc đó hắn cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, thực sự không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đến quặng mỏ tìm vận may. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng, cuối cùng, ta quả thật tìm thấy manh mối tại quặng mỏ, có hai điểm quan trọng. Cổ Thanh quả thật bị đưa đến đó, nhưng tại sao thì ta cũng không biết. Điều này khiến người đã nghi vấn trước đó cảm thấy mặt nóng bừng, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Manh mối là gì? Người trung niên cầm đầu lại hỏi. Manh mối thứ nhất chỉ có hai chữ, Giang Hạo. Di Thiên đáp, Giang Hạo. Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi lại, người vừa nói là người đó? Ta cảm thấy chính là hắn. Di Thiên gật đầu, hắn làm sao mà để Cổ Thanh lưu lại tên của mình? Người trung niên tiếp tục hỏi, ta không biết, chỉ có hai chữ này trong manh mối, không rõ là tốt hay xấu. Di Thiên đáp, hắn tu vi thế nào? Một người khác hỏi, trúc cơ viên mãn. Di Thiên trả lời. Lần này những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Trúc cơ viên mãn, hắn dựa vào đâu mà khiến Cổ Thanh lưu lại tên mình, hơn nữa còn chiếm được manh mối quan trọng như vậy? Manh mối thứ hai là gì? Người trung niên lại hỏi. Minh Nguyệt Tông, Luận Đạo Đại Hội, trúc cơ. Di Thiên đáp, Minh Nguyệt Tông Luận Đạo Đại Hội ta biết, nhưng trúc cơ là có ý gì? Liệu có liên quan gì đến trúc cơ viên mãn Giang Hạo không? Một người phía sau hỏi. Không giống nhau, đây là hai việc hoàn toàn không thể cùng làm. Xem ra Minh Nguyệt Tông đang rầm rộ tổ chức Luận Đạo Đại Hội, nhưng lại chẳng có mối quan hệ gì với trúc cơ. Chuyện này phải để trưởng lão trong tộc quyết định. Đúng vậy, người trung niên cầm đầu nói, chuyện này không thể coi thường, dù sao cũng liên quan đến Minh Nguyệt Tông. Vậy bây giờ chúng ta phải làm rõ ràng về Giang Hạo này. Người trung niên nhìn mọi người rồi tiếp tục, các ngươi cảm thấy thế nào? Thông qua đầu mối Cổ Thanh để lại, đầu thứ hai hẳn là nàng nghe được gì đó ở Minh Nguyệt Tông, còn đầu thứ nhất có khả năng liên quan đến hoàn cảnh của nàng. Dù là hy vọng hay tuyệt vọng, ít nhất cũng có một lý do khiến nàng phải đặc biệt ghi lại tên này. Một nam tử độ tuổi 27-28 lên tiếng, nếu dù là hy vọng hay tuyệt vọng đều cho thấy một điều, Giang Hạo này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cổ Thanh chắc chắn không nghĩ chúng ta sẽ giúp nàng báo thù, mà giết một tên trúc cơ cũng chẳng có ý nghĩa gì, hoặc là nàng nghĩ chúng ta không giết được hắn, cho nên nàng mới để lại cái tên này để chúng ta đoán ra, kéo càng nhiều người vào chuyện này càng tốt. Một người đứng sau lên tiếng, đúng vậy, nhưng Cổ Thanh đã nhận thua, chúng ta cần phải tìm ra người này, xem hắn có phải có cách gì đó nhằm vào chúng ta hay không. Nếu đúng vậy, chúng ta nhất định phải trừ bỏ hắn. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao nàng không trực tiếp viết ra? Dù là giả, chúng ta cũng phải nhúng tay vào. Một người khác nghi ngờ nói, khả năng nàng chỉ có biện pháp nhắm vào Cổ Thanh, chứ không phải là nhắm vào cả tộc chúng ta, cho nên chỉ ghi tên nàng, còn lại không ghi rõ. Chúng ta ngược lại phải coi trọng điều này. Người đàn ông trung niên nhíu mày lại, sau đó ra quyết định. Di Thiên, tiếp tục ở lại trong tộc, chúng ta sẽ mang tin tức về. Dù sao đi nữa, cách trưởng lão trong tộc hẳn là sẽ lén lút quan sát người này. Hắn có điều gì đặc biệt, chắc chắn sẽ có chút manh mối mà chúng ta có thể phát hiện. Sáng sớm, Giang Hạo dạo bước bên bờ sông, cảm giác gần đây mình đã làm quá nhiều việc, cuối cùng vẫn phải theo kiểu vô vi mà làm. Mặc dù không gây sự chú ý trong tông môn, nhưng lại thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Dù vậy, tông môn bên ngoài cũng không dễ dàng làm ảnh hưởng đến hắn, trừ những kẻ không sợ chết, hoặc là những người đã không còn đường lui, chắc hẳn không ai dám tiến vào Thiên Âm Tông mà ra tay với hắn. Như là người của Lạc Hà Tông, mặc dù đã nhìn chằm chằm vào hắn nhiều năm, nhưng không có ai dám động thủ. Tu luyện đến mức này, không nhiều người có thể cam lòng cùng một kẻ trúc cơ đồng quy vu tận. Họ đều say mê sư tỷ Vân Nhược, một vị kim đan, thậm chí không ngại giả vờ là người bình thường để đến đây. Những người như thế thật sự hiếm hoi, càng là những người thực lực mạnh mẽ, càng bình tĩnh. Như các vị trong Thiên Hoan Các, họ cũng không dễ dàng động thủ. Nếu hắn thực sự muốn ra tay, thì bản thân hắn sẽ không có cơ hội. Nhưng nếu không đến lúc cuối cùng, hắn cũng không có ý định động thủ. Một cái trúc cơ mệnh so với hắn thì sao có thể? Những người khác cũng đều thế cả. Tuy vậy, luôn có những kẻ không sợ chết, điều này hắn đã phát giác từ lâu, sau đó trốn vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp Bong Tòn, ở trong đó làm những việc khiến người ta phải chú ý. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn đã tìm được một nơi trú ẩn tuyệt hảo. Mọi sự vật đều phải đánh đổi một cái giá, đó là điều không thể tránh khỏi. May mắn thay, mọi thứ đều trong phạm vi chịu đựng, như vậy cũng tốt. Tốt nhất là đừng có sự cố gì xảy ra nữa, dần dần sẽ không ai còn nhớ đến ta. Người tu chân trí nhớ quả thật không tệ, thế nhưng một người trúc cơ chẳng ai lại nhớ đến, chỉ là một con kiến mà thôi. Thực ra trước đó còn có một biện pháp tốt hơn, đó là để Vô Pháp Vô Thiên Tháp giữ lại những người đã gặp qua hắn, khiến họ không thể sống mà rời đi. Cách này an toàn hơn nhiều, đáng tiếc nó khó mà thực hiện được. Chủ nhân, Tiểu Đào đã tấn thăng luyện khí tầng 8 rồi. Con thỏ từ dòng sông nhảy ra nói. Nói xong nó lại nhảy vào trong nước, lướt đi nhanh chóng. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ đang bơi, tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ về Tiểu Ly. Luyện khí tầng 8, theo lý thuyết hắn đã có thể gia nhập nội môn, liệu khi gặp sư phụ phản ứng của người sẽ như thế nào? Quả nhiên, khi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy Hàn Minh đang đợi mình. Hàn sư đệ có việc gì? Giang Hạo cười hỏi. Sư phụ nhờ sư huynh qua một chuyến, Hàn Minh đáp. Hôm nay Hàn Minh đã không còn là người thiếu niên 18 tuổi như xưa, ánh mắt hắn đầy trầm ổn, cách cư xử cũng nghiêm túc hơn nhiều. Từ hắn tỏa ra một khí chất bình thản, nội liễm, linh khí âm thầm vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, quả thật là rất lợi hại. Nghe nói gần đây sư huynh không phải đang đọc sách thì là đang quản lý linh dược viên, Hàn Minh đột ngột hỏi. Đúng vậy, Giang Hảo gật đầu. Vậy việc này có thể làm cho sư huynh trở nên mạnh hơn không? Kinh nghiệm giao đấu có phong phú hơn không? Không hẳn vậy. Vậy sư huynh sắp xong rồi phải không? Ta trong hai ngày này sẽ ra ngoài dẹp yên một số phiền phức, là cuộc đọ sức sinh tử. Khi ta quay về, nhất định sẽ vượt qua sư huynh. Đây là điều tất nhiên, sư đệ tài năng vượt trội, không phải ta có thể so sánh được. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Giang Hảo cũng không để tâm, dù Hàn sư đệ cao lớn hơn hắn nhiều, trước đây hắn không mấy quan tâm đến Hàn Minh, nhưng hôm nay nhìn kỹ, khí chất và thực lực của sư đệ đều có một dáng vẻ trưởng thành. Trước kia, Giang Hảo còn nghĩ tính cách của hắn sẽ gây không ít phiền toái, và tại Ma Môn chưa chắc có thể sinh tồn. Giờ đây nhìn lại, hắn ứng đối rất tốt, 27 tuổi cũng không còn trẻ. Khi gặp phải tình huống cần thiết, phong thái đều lộ ra hết, bình thường khí tức nội liễm, đúng là có thể thành tài. Khó trách người ta nói hắn có tố chất lãnh đạo. Bất quá, Giang Hạo nghĩ, chính vì người khác nói Hàn Minh có tố chất lãnh đạo, nên hắn mới nghiêm khắc yêu cầu bản thân như vậy. Nhìn bóng lưng Hàn Minh rời đi, Giang Hạo cảm thấy mình lại so với Hàn Minh lúc trước còn thiếu sót một chút về phương diện này. Dù vậy, Giang Hạo sẽ không giữ mình ở vị trí thủ tịch thứ 10. Nếu tiếp tục như vậy, Hàn Minh sư đệ có thể sẽ không có cơ hội để thành thủ tịch. Tuy nhiên, từ vị trí thứ 10 đến thứ 9 cũng gần một khoảng thời gian dài. Hy vọng rằng khi đó Hàn Minh sẽ vẫn kiên trì. Nghĩ đến việc Hàn Minh đã khiêu chiến, Giang Hạo cảm thấy về sau phải cẩn thận hơn. Lần sau sẽ ra 6 đào, khẳng định sư đệ sẽ cố gắng nhiều hơn. Một lúc sau, Giang Hạo đến chỗ sư phụ. Tiểu Ly luyện khí 8 tầng rồi. Khổ Ngọ Thường sắc mặt không chút thay đổi hỏi. Vâng, Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Sư phụ thường xuyên có vẻ mặt âm trầm, nhiều lần gặp mặt hắn đều là như thế. Giang Hạo không biết đó là vì bản tính của sư phụ hay là vì đối với đệ tử bình thường ông vẫn luôn giữ thái độ như vậy. Theo lý thuyết, nàng có khả năng tấn thăng vào nội môn, nhưng để trở thành chân truyền thì phải đợi đến khi đạt trúc cơ. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo rồi nói, Tiểu Ly là ngươi mang về, lại cùng ngươi thân thiết, theo ngươi thấy sau khi Tiểu Ly trở thành nội môn nàng sẽ chăm chỉ tu luyện chứ? Sư phụ lo lắng là sau khi Tiểu Ly trở thành nội môn nàng sẽ không còn cố gắng tu luyện nữa. Điều này có khả năng xảy ra, bởi vì Tiểu Ly thường xuyên chạy khắp nơi quấy phá, căn bản không đọc sách, cũng không tu luyện cùng sư huynh. Nếu trở thành nội môn, sẽ không có ai quản lý. Chờ đến khi nàng đạt trúc cơ, không biết sẽ phải đợi bao lâu. Sư phụ lại lo lắng rằng nàng sẽ không thể trở thành chân truyền. Hẳn là sẽ, Giang Hạo đáp. Tiểu Ly vẫn khá nghe lời, chỉ cần nghe lời, nàng sẽ có thể ổn định tu vi và tăng tiến. Nếu không nghe lời, đánh một trận là xong. Đi, dẫn nàng đến đây. Khổ Mạo Thường nói. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo dẫn Tiểu Ly đến. Sau đó bái sư, sư phụ. Tiểu Đào quỳ xuống, cúi đầu gọi một tiếng nhu thuận. Được, Khổ Ngọ Thường đáp khẽ, dù sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều. Sau này cần gì, cứ việc cùng vi sư đề đạt. Giang Hảo cảm nhận được niềm vui của sư phụ, hắn thật sự rất muốn nhận Tiểu Ly làm đồ đệ. Dù sao nàng quá xuất chúng, bình thường trúc cơ sớm đã cầm nàng, nhưng giờ thì không còn cách nào. Sau đó, Giang Hảo rút lui, để sư phụ truyền pháp cho Tiểu Ly. Khổ Ngọ Thường nhìn Tiểu Ly với vẻ mặt đơn thuần, khiến hắn cảm thấy nàng không thật sự thích hợp với Thiên Âm Tông. Sau đó hắn bắt đầu giảng dạy phương pháp tu luyện. Tuy nhiên rất nhanh lông mày hắn lại nhíu chặt, vì trong lúc đang giảng Tiểu Ly đã ngủ thiếp đi. Lên núi, Khổ Ngọ Thường nói, Tiểu Ly đã trở thành nội môn nhưng sư phụ cũng không giao cho nàng nhiệm vụ. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là có người cướp đoạt linh dược viên của mình, nếu vậy hắn sẽ phải tiêu tốn không ít khí lực. Mặc dù nơi này có ít bọt khí màu lam, nhưng lại có rất nhiều bọt khí màu trắng, dần dần những bọt khí này sẽ phát huy tác dụng rõ ràng, hậu tích bạc phát. Khi bước vào, Giang Hạo nhíu mày, số lượng người làm việc bình thường đã giảm đi rất nhiều. Trình Sâu lập tức bế nói, sư huynh, hôm nay có khá nhiều người bị bệnh, tình hình hỗn loạn, họ vẫn có thể tiếp tục làm việc, nhưng khó mà nói có thể làm đúng hay không, vì vậy ta đã cho họ nghỉ ngơi. Giang Hạo tiến vào bên trong và bắt đầu hấp thu bọt khí, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, trường đao cộng 1, bảy đầu cộng 1, một chuỗi thông báo truyền đến. Đã kiểm tra xem là bệnh gì chưa? Giang Hạo hỏi. Giống như trước, chỉ là phong hàn bình thường thôi, Trình Sâu đáp. Trong khoảng thời gian này, bệnh tình có thường xuyên xảy ra không? Giang Hạo hỏi tiếp. Trước đó hắn không chú ý tới chuyện này, vì thế không có thời gian xử lý. Bây giờ mọi việc đã ổn định hơn, những chuyện liên quan đến Hiên Viên Thái, Bạch Linh Nguyệt, Cổ Thanh đã qua một thời gian và thực sự cũng không có động tĩnh gì mới. Nếu suy nghĩ không sai, vấn đề này có thể liên quan đến Y Luyến sư tỷ, mà Y Luyến sư tỷ lại có quan hệ với Trúc Hòa Đan Đình và Thiên Trần sư huynh. Thiên Trần sư huynh thực lực không tầm thường, nhưng hiện tại Giang Hạo vẫn chưa thể xác định được thực lực cụ thể của hắn. Không biết hắn là nguyên thần hay là luyện thần. Nếu là nguyên thần thì còn tốt, nhưng nếu là luyện thần thì sẽ rất phiền phức. Thế nhưng một luyện thần lại dùng phương pháp này để đối phó với một trúc cơ sao? Có lẽ hắn là một kim đan cường giả khác. Trước hãy dẫn ta đi xem một chút. Ngay từ đầu, mặc dù lễ vật có thể gây bệnh, nhưng khôi phục rất nhanh, cũng không có gì nghiêm trọng. Trình Sầu đi trên đường tiếp tục nói, sau này mỗi nhóm sẽ bị bệnh một lần, bây giờ nhóm này còn chưa khỏi, nhóm khác lại ngã bệnh. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ở Linh Dược Viên tìm người cũng không có biện pháp, tìm người cũng vô dụng. Giang Hạo lắc đầu, nếu đây là cố ý thì dù có bao nhiêu người cũng sẽ bị bệnh, đến lúc đó Đoạn Tinh Nhai sẽ trở thành nơi luyện ngục của những người này. Chủ nhân, con thỏ nhảy lên vai Trình Sầu rồi nói, trên đường Bằng Hữu nói cho thỏ ra biết có người đang nghị luận về chủ nhân. Nghị luận ta? Giang Hạo ngạc nhiên, mình có gì đáng để người ta nghị luận sao? Đúng vậy, Bằng Hữu trên đường nói cho ta biết là bọn họ đột nhiên phát hiện ra. Con thỏ đáp, nội dung thế nào? Giang Hạo hỏi. Bọn họ nói chủ nhân trước đây giả nhân giả nghĩa, đã bắt đầu kéo xuống, bây giờ dùng những người cam tâm tình nguyện chờ đợi ở đây luyện tà công, nguyện huyết đạo. Tà công này cần một số người cam tâm tình nguyện hiến máu, dùng máu tươi làm chất dinh dưỡng cho công pháp. Nguyện huyết đạo có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, dùng tuổi thọ để phá vỡ gông cùm xiềng xích. Chính vì vậy tu vi của chủ nhân mới tăng nhanh như vậy. Những năm qua, cái gọi là chính phái hành vi chính là để che giấu những điều này. Bây giờ kim đan đã gần kề, tuổi thọ đã qua phần lớn, không còn nhiều, cho nên mới lộ ra. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo có chút bất ngờ, nguyện huyết đạo, hắn là lần đầu tiên nghe đến loại công pháp này. Môn công pháp này bản thân nó đã là tà công sao? Giang Hạo hỏi. Không phải tại ma môn mới có tà công, nhưng luôn cảm giác những người này rất hợp với phái này. Giống như tên đầy đủ của nó là nguyện máu tà đạo luyện khí pháp, tên gọi tắt là nguyện huyết đạo. Con thỏ không hiểu rõ lắm. Giang sư huynh, nếu như mọi người đều nghĩ như vậy, chuyện này đối với ngươi, chuyện này đối với ngươi. Trình Sâu có chút lo lắng. Sư huynh khác biệt với những người khác thuộc về phái chính tông, nếu như bị nghi ngờ chắc chắn sẽ chịu không ít ảnh hưởng. Đối với ta có ảnh hưởng gì? Giang Hạo bình thản đáp. Chúng ta là tông môn gì bọn họ cũng không rõ sao? Ta như vậy có gì lạ đâu. Có thể là trước đây rất nhiều người tôn kính sư huynh, bây giờ có thể sẽ bắt đầu e ngại, thậm chí bắt đầu trở nên nhút nhát. Trước kia thấy sư huynh là tiên trưởng, giờ lại có thể nghĩ là ma đầu. Trình Sâu nói. Tôn kính ta? Giang Hạo quay đầu nhìn Trình Sâu. Chỉ là Linh Dược Viên mấy người làm việc thôi mà. Trình Sầu gật đầu. Giang Hạo tiếp tục nói, bọn họ có thể sống được bao lâu? Giang Hạo bước đi bình thản. Bình thường con người khi còn sống, ít thì 20-30 năm, nhiều thì 100-500 năm sau, họ còn lại gì? Một nắm cát vàng. Còn chúng ta thì sao? 100 năm sau chúng ta ở đâu? Giang Hạo dừng lại trên đường, quay đầu nhìn nam tử khoảng 30 tuổi bên cạnh, nói, sư đệ trúc cơ có thể sống bao lâu? Đại khái 200-300 năm. Trình Sầu đáp, với thiên phú của sư đệ không phải không có hy vọng tấn thăng kim đan. Kim đan rồi thì có thể sống bao nhiêu năm nữa? Giang Hạo hỏi tiếp. Giang Hạo lại hỏi, năm khoảng bao nhiêu năm? Khoảng bao nhiêu năm? Trình Sầu đáp, đúng vậy, 500 năm. Giang Hạo không hề thay đổi sắc mặt, giọng điệu bình thản. Như vậy quay lại, ngươi muốn bận tâm đến mấy chục năm tuổi thọ của người khác sao? Bọn họ có thể hiểu lầm ngươi, liệu có thể gây ra tổn hại gì cho ngươi trong suốt cuộc đời không? Những điều tốt chúng ta có thể ghi nhớ, còn những thứ khác chỉ là khách qua đường trong cuộc đời, thoảng qua như mây khói. Bọn họ có kính trọng ta hay e ngại ta thì đối với ta chẳng có gì khác biệt. Sư huynh quá trọng lượng rồi. Trình Sầu cúi đầu, có chút không làm được như vậy. Thật sao? Giang Hạo không để tâm, chỉ là hắn cảm thấy mình cũng chẳng rộng lượng gì. Thực tế khi thấy những việc có liên quan đến mình, đôi khi hắn vẫn sẽ nhúng tay vào. Lâm Chi, Tiểu Ly, Thượng An đạo nhân, mỗi sự việc đều mang đến cho hắn phiền toái, nhưng cuối cùng hắn vẫn không ngần ngại ra tay. Hắn không quan tâm đến việc những người này có cảm kích mình hay căm hận mình, chỉ là muốn hành động mà thôi. Giống như hiện tại, dù cho bọn họ căm ghét mình và xem mình là ma đầu, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện của mình là được. Cứ như vậy thôi. Sư đệ, ngươi cũng có thể thử nới rộng tầm mắt, thả lỏng một chút, biết đâu điều này sẽ giúp ích cho việc tấn thăng kim đan. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trình Sầu gật đầu, ghi nhớ lời dạy vào lòng. Kim đan, hắn cảm thấy trong đời này mình có lẽ chẳng thể đạt được, nhưng khi Giang Hạo nói có hy vọng, hắn liền tin tưởng. Vì vậy hắn quyết định sẽ đi tìm hiểu và tu luyện theo lời sư huynh, có lẽ thật sự có cơ hội trở thành kim đan sao. Trước kia trúc cơ hắn còn không dám nghĩ đến, vậy mà giờ đây lại bắt đầu suy nghĩ đến kim đan. Trình Sầu cảm giác như mình đã điên rồi, nhưng rất nhanh hắn không nghĩ nhiều nữa mà tập trung vào việc tu luyện. Cước bộ đạp trên mặt đất, Giang Hạo nhìn sự biến hóa của đối phương, tất cả đều nhìn vào trong mắt. Hắn cảm thấy dù cơ hội đạt tới kim đan là rất xa vời, nhưng đôi khi hy vọng lại bắt đầu nảy sinh từ trong lòng một người, rồi dần dần thay đổi. Chủ nhân, ta có vẻ như muốn trở thành kim đan tiểu yêu rồi. Con thỏ đột ngột lên tiếng. Phải là kim đan đại yêu. Giang Hạo sửa lại. Kim đan quả thực không phải chuyện nhỏ. Chủ nhân thật thích nói giỡn. Bạn bè trên đường đều biết, ta chỉ là một con thỏ. Kim đan chẳng qua là miễn cưỡng trở thành tiểu yêu mà thôi. Con thỏ nói một cách nghiêm túc. Trình Sâu trợn mắt, hắn nhớ rõ trước đây thỏ ra đâu có nói như vậy. Giang Hạo không để ý đến, bởi vì tiềm lực của con thỏ không ngừng bộc phát, tốc độ tấn thăng rất nhanh. Dù so với Tiểu Ly còn kém, nhưng Tiểu Ly bị hắn hạn chế tốc độ tu luyện, còn con thỏ không có hạn chế, vì thế qua một thời gian ngắn sẽ dễ dàng tấn thăng. Chủ nhân, kim đan sơ kỳ, vòng cổ này liệu có nhanh chóng không dùng được nữa? Con thỏ hỏi. Vừa chuyển cổ vòng, vẫn có thể sử dụng. Giang Hạo đáp lại, mặc dù nó rất đắt, gần đây hắn không có nhiều linh thạch. Một lúc sau, Giang Hạo đến một nơi ở bình thường. Hắn đến một sân nhỏ, nơi này có 8 người, 4 nam, 4 nữ, đều chừng 15, 16 tuổi. 8 người này đều cùng một chỗ bị bệnh. Ta đã hỏi thăm qua, bọn họ ăn uống bình thường, cũng không khác gì mọi người xung quanh. Trình Sầu lên tiếng. Giang Hạo tiến vào, nhìn thấy một thiếu niên. Trong ánh mắt đối phương rõ ràng có chút suy yếu do phong hàn. Tuy nhiên, trong sự suy yếu đó, tựa hồ lại mang theo một khí tức khác thường. Vì không phải học y lý, Giang Hạo cũng không thể hiểu rõ ràng. Sau đó, hắn dùng linh khí giúp đối phương điều hòa thân thể. Rất nhanh, đối phương liền phục hồi. Nhưng Giang Hạo có thể nhận thấy rõ ràng rằng đó chỉ là sự khôi phục tạm thời. Khí tức kỳ quái kia vẫn còn tồn tại và lại đang ăn mòn thân thể đối phương. Chỉ một thời gian ngắn nữa, bệnh tình của hắn sẽ tái phát. Những điều này chỉ có ai từng tu luyện qua vô danh bí tịch mới có thể nhận ra. Trình Sầu bước đến nhìn, nhưng cũng không hiểu rõ. Trần Tam Cầu khi còn nhỏ bị Thiên Âm Tông bắt đi, cuối cùng ở Đoạn Tỉnh Nhai mới có thể sống an ổn. Hắn yêu mến Hương Hương, hy vọng tích lũy đủ thời gian công tác để có thể đổi được một phòng cưới, sống bên nhau, yêu thương nhau, rồi cùng chung sống cả đời. Đối với ngươi, hắn mang lòng cảm kích, kính trọng và trung thành. Thân thể hắn đã trúng phải độc phong và lạnh đặc chế bởi Ngự Tuyên. Hắn cố gắng ép ngươi mua thuốc cho mình, dần dần lấy đi linh thạch của ngươi, đồng thời cắt đứt hy vọng tấn thăng kim đan của ngươi, Ngự Tuyên. Giang Hạo ngẫm nghĩ, vốn tưởng rằng sẽ có thông tin về Thiên Trần sư huynh, không ngờ lại là cái tên chưa từng nghe qua. Độc tố đặc chế, gió và lạnh. Nếu suy nghĩ như vậy, việc tìm ra đối phương không phải là khó khăn. Tuy nhiên, đối phương dường như không có ý định chỉ cần ăn một lần thuốc mà khỏi bệnh, mà lại muốn hấp thụ máu lâu dài. Mục đích có lẽ là để hắn không thể tấn thăng, không thể đạt được thiên hoàn đan, từ đó tước đoạt linh thạch của hắn. Trước cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, Giang Hạo nói. Giang Hạo đứng dậy, bình thản nói. Nhiều, đa tạ tiên trưởng. Trần Tam Cầu quỳ xuống mặt đất, cảm kích nói. Cảm tạ tiên trưởng. Sau đó Giang Hạo nhìn qua vài người, tất cả đều không ngoại lệ, đều mang theo một sợi khí tức. Cả đám đều có hơi thở lạnh lẽo, tựa như là gió mang theo sự giá lạnh. Loại độc này tuy khó phát hiện, nhưng nếu hắn muốn diệt trừ thì cũng không khó. Dù cho hắn chỉ là trúc cơ viên mãn, việc này cũng dễ dàng. Chỉ là nếu hạ độc mà không tìm ra kẻ đứng sau, chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, thì cũng chẳng có ích gì. Ngữ Tuyên, không biết tình hình của hắn ra sao? Sư huynh, bọn họ rút cuộc là thế nào? Sau khi rời khỏi đó, Trình Sầu hỏi. Vậy còn có ai nói có thể chữa trị hết bọn họ không? Giang Hảo đáp lại. Chữa cho tốt bọn họ à? Trình Sầu trầm ngâm một lúc rồi nói. Hình như có nghe sư huynh nói có thể tìm đến trúc hỏa đan đình thử xem. Vậy thì đi thử xem. Giang Hạo đưa cho Trình Sầu năm khối linh thạch. Nếu như không được thì hỏi thử xem có người nào có kinh nghiệm trong phương diện này. Vâng, Trình Sầu gật đầu. Việc tìm người hẳn là sẽ không quá khó, nhưng khó khăn chính là những chuyện phía sau. Khi đối phương mong muốn kéo dài thời gian thu linh thạch, thái độ chắc chắn sẽ kiêu ngạo, ngay cả việc giải dược cũng phải nhờ vào họ. Giang Hạo nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trong lòng luôn có cảm giác phiền phức. Dù sao mọi chuyện vẫn đang diễn ra trong tổng môn, tuy nhiên hắn cũng không vội vàng, vì biết rõ nguyên do thì đến sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, Giang Hạo tìm được Thiên Trần sư huynh. Nếu như hắn tham gia, thì mọi chuyện đều sẽ có đầu mối. Không có đầu mối, thì những người khác cũng sẽ an phận mà thôi. Đó là điều có lợi cho tất cả mọi người. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược, đồng thời cũng tranh thủ quan sát công việc của mấy người khác. Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt so với những lần trước. Những người này khi thấy Giang Hạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút e ngại. Giang Hạo biết đó là do lời đồn thổi, họ muốn làm loạn tâm trạng của ta sao? Giang Hạo thầm nghĩ. Tuy nhiên, hắn cũng không quá để ý đến cảm giác của những người này, mà chỉ lặng lẽ quan sát từng người. Những kẻ kia đều cúi đầu, tựa như sợ rằng người trước mắt sẽ ngay lập tức động thủ. Sau khi xác nhận trạng thái của họ, Giang Hạo khẽ cau mày. Hầu hết đều như vậy, xem ra không lâu nữa linh dược viên sẽ không còn ai làm việc. Như vậy, việc không đi mua giải dược sẽ không thể thực hiện nếu không phải thay thế một nhóm người. Sau khi thay một nhóm, nghe đồn có thể tiến bộ thêm một bước. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn trở lại chỗ ở và bắt đầu chế tạo phù. Hắn đã chế tạo không ít phù triện, chỉ chờ khi nào có thể rút ra và đem bán. 3 ngày sau, Trình Sâu đem tin tức tới. Ta đã tìm kiếm nhiều lần, nghe nói trúc hỏa đan đỉnh nhất mạch, nữ tiên sư thử có thể triệt để chữa trị căn bệnh này. Là một vài sư huynh đã thấy ta tìm kiếm nên báo cho ta. Đi thỉnh nàng, Giang Hạo bình thản nói. Ngày hôm sau, Trình Sâu trở về không có kết quả. Nữ tiên sư thư đang luyện đan, nói là muốn ra ngoài vào ngày mai. Ngày mai đi, Giang Hạo trả lời. Ngày thứ hai, thiên sư tỷ nói muốn cùng đồng môn nghiên cứu đan đạo, muốn chờ 2-3 ngày. 3 ngày sau, người ta nói bảo ta ngày mai đi. Trình Sâu có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Ngày hôm sau, lần này Trình Sâu có chút do dự. Giang Hạo thấy vậy, bình tĩnh hỏi, nàng đã nói gì? Sư tỷ bảo ta thực lực kém cỏi, không thể tự mình quyết định, nên nhường sư huynh đi tìm nàng. Tuy nhiên, hôm nay không cần, ngày mai đi. Nàng tối nay muốn luyện đan, Trình Sầu do dự nói. Giang Hạo gật đầu, nếu đã như vậy thì ngày mai sẽ đi một chuyến. Ngày hôm sau, Giang Hạo theo Trình Sầu đến một sân nhỏ. Theo lời những đệ tử luyện khí đang trông coi, họ biết được rằng đối phương hôm nay vẫn còn đang luyện đan, cần phải đợi đến ngày mai. Giang Hạo gật đầu rồi rời đi. Một ngày trôi qua, Giang Hạo lại đến đây. Khiến sư tỷ ra ngoài kết giao bạn bè rồi, Giang Hạo quay đi. Lúc này trong phòng, nữ tiên cười lạnh nói, sư muội nhìn thấy không, hắn chỉ biết nắm lấy nhược điểm của người khác mà tìm cách làm việc, hắn chỉ có thể cúi đầu cầu xin chúng ta. Lần này ta muốn xem hắn có bao nhiêu linh thạch. Trán rộng đầu Y Luyến có chút lo lắng, liệu việc này có khiến hắn ghi hận không? Giờ hắn chỉ là trúc cơ, có thể làm gì được chúng ta? Nữ tiên khinh thường đáp, ghi hận thì sao, hắn có thể làm gì? Chúng ta ở đây đầy những người tàn nhẫn như thế, hắn có gì đáng để lo? Y Luyến tiên tử nhớ lại chuyện trước đó, lo lắng nói, tàn nhẫn, âm trầm, nhưng ta cảm thấy hắn không giống như bề ngoài. Có thể hắn thực sự rất tàn nhẫn, nữ tiên cười đáp. Mà lại, chuyện này Thiên Trần Sư Huynh đã giúp chúng ta nghĩ rồi, lại còn ủng hộ chúng ta. Hắn chỉ là trúc cơ viên mãn, sao có thể so được với Thiên Trần Sư Huynh? Vậy nếu hắn không thèm để ý đến những người bình thường kia thì sao? Y Luyến tiên tử hỏi, nữ tiên tử nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói. Người ta thường nói hắn là một người chính phái, mà loại người như vậy dễ bị thanh danh làm tổn thương. Không giống chúng ta, giết mấy người bình thường cũng không để tâm, dù họ chết bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Dù cho hắn thật sự không quan tâm, chúng ta vẫn có hậu chiêu. Đến lúc đó, dù là người bình thường hay đồng môn, tất cả đều sẽ chỉ trích hắn. Tất cả những cái chết cuối cùng đều sẽ bị đổ lỗi cho hắn, nói rằng vì hắn thẹn quá hóa giận mà giết. Dù cho hắn không phải người như vậy, cũng sẽ bị người ta coi là người như vậy. Không ai sẽ nghe hắn giải thích, không ai có thể không bị ảnh hưởng. Trong tông môn, bước đi của hắn sẽ ngày càng khó khăn. Không chỉ vậy, nếu hắn không bỏ ra linh thạch để giảm bớt, linh dược viên sẽ gặp phải vấn đề. Và đến lúc đó, ai biết hắn sẽ nhận hình phạt gì? Vậy hắn chẳng phải bị bức đến đường cùng sao? Y Luyến tiên tử có chút lo lắng hỏi. Thì sao chứ? Hắn cũng không biết ta đã hạ độc. Mà cho dù hắn biết thì sao? Ta tu vi kim đan, trúc cơ viên mãn, hắn cũng không thể làm gì ta. Ta còn mong hắn động thủ với ta. Như vậy hắn chắc chắn sẽ chết. Nữ tiên tử cười lạnh nói. Đột nhiên nàng nghĩ ra một điều gì đó, rồi nói. Ta vừa nghĩ ra một kế hoạch. Ta sẽ khiến hắn chuẩn bị linh thạch, rồi 3 năm sau ta sẽ ra ngoài. Trong thời gian này, nếu hắn không thu thập đủ thì chỉ cần đợi ta trở về. Nếu hắn chuẩn bị xong sớm thì ta sẽ bảo hắn biết ta đã ra ngoài, xem thử hắn sẽ có biểu hiện gì. Giang Hạo đến lần thứ 3 vẫn chưa thấy đối phương xuất hiện. Tuy nhiên, đối phương cũng đã đưa ra điều kiện. Sư tỷ của chúng ta đã hiểu rõ tình huống bên các ngươi. Chuyện này vô cùng phức tạp. Trong vòng 5 ngày, các ngươi phải đưa 500 linh thạch. Sư tỷ sẽ đích thân đi hỗ trợ. Sau 5 ngày, nàng sẽ phải ra ngoài. Các ngươi chỉ có thể chờ nàng trở lại. Luyện khí tiên tử cung kính nói. 500, Trình Sầu khó tin. 500 linh thạch ngay cả Giang Sư Huynh cũng chỉ có thể thu được trong 1 năm từ tổng môn. Ai có thể gom góp được số tiền ấy? Có thể sư tỷ là kim đan, nàng luyện đan kiếm được, chắc chắn cũng có số lượng lớn hơn nhiều. Bị tiên tử kia giải thích kim đan, Trình Sầu không còn gì để nói. Từ trúc cơ lên kim đan là một bước tiến lớn, phải hy sinh rất nhiều. Giang Hảo gật đầu, được. Sau đó hắn liền rời đi. Tuy nhiên, hắn không đi gom linh thạch mà lại chăm chú quan sát nơi ở của ngữ tiên sư thư. Sau 5 ngày, hắn không đi, bởi vì ngữ tiên sư thư cũng không ra khỏi cửa. Giang Hạo cảm thấy có chút bất lực, rơi vào đường cùng, hắn đành phải bái phòng lần nữa. Kết quả lần này là ngữ tiên sư thư đã ra ngoài, không biết khi nào sẽ trở về. Ha ha, trúc cơ quả thật là một trò chơi thú vị. Ngữ tiên tử cười nói, vậy cứ để hắn chờ thêm vài tháng nữa, khi linh dược viên không còn ai làm việc, từng người một ngã xuống, hắn chắc chắn sẽ cuống cuồng. Lúc đó không phải là 500 mà là 800, 1000 linh thạch. Nếu không đủ, chúng ta sẽ khoan dung, trước thu 500, còn lại thì từ từ trả. Chỉ có điều, ngày hôm sau nàng có chút bất đắc dĩ, vì nàng phải nhận một nhiệm vụ từ Thiên Trần sư huynh, cần phải ra ngoài một chuyến. Lần này thật sự phải ra ngoài một chuyến, nàng muốn xuất phát trong đêm này. Giang Hạo nhìn thấy số người làm việc ngày càng ít đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn cần phải hành động trước, diệt trừ một bộ phận tận gốc, để họ buộc phải bắt đầu làm việc. Nếu như đầu nguồn không bị tiêu diệt, nó chỉ càng thêm phiền toái. Dù sao, bình thường hắn cũng không thể trừ tận gốc loại bệnh này. Sư đệ, nơi này có vẻ như bệnh tình không ít. Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ phía sau Giang Hạo. Quay đầu lại, hắn thấy là Minh Y sư tỷ. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Hạo cung kính cúi đầu. Ạch, sư đệ, sao lại khách khí như vậy? Minh Y tiên tử cười nói. Trước đó ta đi tìm sư đệ, nhưng khi ấy sư đệ vừa vặn ra ngoài, không biết có cần ta giúp đỡ không. Ta nhìn tình trạng bệnh ở đây cũng không phải nhẹ, dù sao ta là một vị kim đan, ít nhất cũng phải mời ta với 5 khối linh thạch. Thấy Minh Y tiên tử giơ 5 ngón tay và nở nụ cười, Giang Hạo cảm thấy đối phương rất nguy hiểm. Dù cười tươi, nhưng hắn biết sau nụ cười ấy có thể ẩn giấu một con dao sắc bén. Tuy nhiên, đối với những chuyện như vậy, hắn tự nhiên không thể từ chối. Hơn nữa, nàng đã nằm vùng gần hắn, không cần phải quá lo lắng điều gì. Nếu nàng đồng ý giúp đỡ, hắn sẽ để nàng hỗ trợ. Đối với sự liên kết này, chỉ cần hiểu rõ mục đích của nàng, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu có thể tận dụng được, hắn sẽ không để cơ hội trôi qua vô ích. Dù sao, việc chữa bệnh này cần dùng đến thuốc, mà giá cả cũng không rẻ. May mắn thay, linh dược viên có sẵn dược liệu, không nhất định có thể trừ tận gốc. Loại bệnh này rất quái dị, trước tiên chỉ có thể áp chế trong một thời gian. Nếu thân thể của bọn họ đủ tốt, hẳn là sẽ có thể đánh bại được. Minh Y tiên tử đưa tay ra sau lưng, chà sát mồ hôi trên trán rồi nói, lần sau ta tìm sư đệ hỗ trợ, sư đệ đừng thu phí quá đắt nhé. Giang Hạo cúi đầu tạ ơn rồi đáp. Tự nhiên, chờ Minh Y sư tỷ rời đi, Giang Hạo mới thở dài bất đắc dĩ. Vì trị bệnh theo cách này chỉ là giải quyết phần ngọn, chứ không thể trị tận gốc. Còn Ngữ Tuyên, về loại bệnh này tuyệt đối sẽ không khỏi, hắn chỉ có thể chờ một chút xem có cơ hội nào không. Đêm khuya, Ngữ Tuyên tiên tử trở lại ngoài tông môn. Sau một lúc chờ đợi, một nam tử bước đến bên nàng. Bạch Kỵ sư huynh hôm nay đến sớm. Vậy, Ngữ Tiên tiên tử cười chào. Bạch Kỵ sư huynh cũng rất sớm, nhưng không muốn chậm trễ, đi thu hồi đồ vật thôi. Thiên Trần sư huynh chắc đang sốt ruột chờ đấy. Bạch Kỵ lên tiếng, hai người cùng nhau ngựa kiếm rời đi. Trên đường, Bạch Kỵ hiếu kỳ hỏi, nghe nói các ngươi vẫn đang nhắm vào Giang Hạo ở đoạn tình nhai. Đúng vậy, nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi thôi, nghe nói hắn chế phù chắc có không ít linh thạch, ta muốn moi một thanh. Ngữ Tiên tiên tử cười đáp, moi được bao nhiêu? Chưa có, hắn còn đang lấy hay bỏ. Nhưng nghe đồn chuyện này ngày càng lớn, không chỉ người bình thường, ngay cả những ai có chút giao tình với hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn hẳn là rất phẫn nộ, nhưng tiếc là không có khả năng để bộc lộ sự cuồng nộ. Một chút cơ mà thôi, nhắm vào thì nhắm vào, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì lời dễ dàng bị người trong đoạn tình nhai phát giác. Linh dược viên của đoạn tình nhai chứ không phải của Giang Hảo, quá mức rồi, sư muội sẽ phải chịu thiệt thòi. Linh dược viên tổn thất có thể sẽ rơi vào đầu sư muội. Ta đây trong hoàn cảnh không nguy hại đến linh dược viên, nếu có thể nhắm vào thì thật tốt. Ta ngược lại muốn xem Giang Hạo có thể kiên trì được bao lâu. Kiên trì càng lâu, đến lúc đó hắn càng phải cúi đầu thấp hơn. Ngữ Tiên tiên tử cười, lúng đồng tiền như hoa, tựa hồ rất thích loại chuyện này. Kỳ thực, nếu tìm được vào đêm, làm gãy chân hắn, sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bách Kỳ nhắc nhở, vậy sao? Nếu vậy, đến lúc đó ta sẽ khiến hắn gãy một chân, rồi cho hắn 500 linh thạch, người nhị hẳn sẽ đồng ý không? Ngữ Tiên tiên tử hỏi, chắc chắn sẽ đồng ý. Đối với một trúc cơ thì 500 linh thạch cũng không ít. Bách Kỵ bình thản đáp, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngữ Tiên cười khúc khích, nếu hắn có thể ra ngoài thì thật tốt, đáng tiếc lại không được phép ra ngoài. Bách Kỵ thở dài. Ngữ Tiên cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu như hắn có thể ra ngoài, ta sẽ tự do tra tấn hắn, muốn bao nhiêu linh thạch thì hắn phải nộp bấy nhiêu, cuối cùng tiễn hắn đi chết. Một chút thời gian sau, bọn họ cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, thiên tựa hồ có chút đen. Bách Kỵ nghi ngờ nói, ừm, nhưng cũng có thể nhìn thấy tinh quang. Có lẽ là không biết vì sao mà lại có chút tối tăm. Ngữ Tuyên hơi nghi hoặc. Đột nhiên nàng cảm thấy có người ở bên cạnh. Người nào? Nàng quát to, đầy giận dữ. Trong chớp mắt, một đầu bảy cánh lóe lên, đâm vào cổ nàng. Phốc, máu tươi văng ra, tản mát khắp nơi. Ngữ Tuyên kêu lên, vội vàng lùi lại, nhưng không hề thấy bất kỳ thân ảnh nào. Bách Kỳ lấy lại được phản ứng, lập tức mở ra hộ thân pháp bảo. Tuy nhiên, ngay khi phòng ngự vừa thành hình, bảy đầu lại xuất hiện lần nữa. Chúng đâm vào lớp phòng ngự, khiến nó vỡ tan, rồi một tiếng phù vang lên, đầu tiên là đâm vào cổ Bách Kỵ, máu tươi phun ra ngoài. Người nào? Hắn giận dữ gào lên, nhưng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng ai. Oanh, lúc này Ngữ Tiên hướng lên không trung thi triển đạo thuật, như thể đang cầu cứu. Khi nàng cảm thấy có hy vọng được cứu, một tiếng phu, một thanh trường kiếm xuyên qua thân thể nàng. Ngay sau đó, một thanh trường thương rít lên, đâm thẳng vào trái tim nàng, đính nàng lên một cành cây. Ngữ Tiên hoảng hốt gào thét, nhưng không thể làm gì được. Còn Bách Kỷ bị một thanh trường thương từ trên trời giáng xuống, bị găm chặt xuống đất, cả hai không có chút sức chống đỡ nào. Tiền bối, chúng ta không có ân oán gì với tiền bối, nếu tiền bối muốn tài vật, chúng ta nguyện giao hết. Bách Kỷ yếu ớt nói. Ngữ Tiên bị đính trên cành cây, đầy hoảng sợ, thều thào, nếu tiền bối cần chúng ta làm gì, chúng ta nguyện xông pha khói lửa, không từ năn. Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, không oán không cừu, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh tiến lại gần. Vậy mà các ngươi còn có thể nói không oán không cừu, vừa rồi không phải các ngươi đang nghĩ cách chặt đứt chân ta sao? Thật tiếc, ta không thể ra ngoài, nhưng bây giờ ta đã ra ngoài rồi, các ngươi định làm gì với ta? Muốn tra tấn ta sao? Ngữ Tiên nhìn người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, đôi con ngươi vây quanh bởi ánh sáng tím. Nàng có chút không thể tin, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, đầy sợ hãi. Nàng vừa định lên tiếng, nhưng đột nhiên một thanh đao hạ xuống, che khuất tầm mắt của nàng. Vừa rồi còn đang trò chuyện vui vẻ, giờ đây nàng im lặng trong sợ hãi, hoàn toàn mất đi khả năng phát ra âm thanh. Bách Kỵ nhìn người trước mắt, không khỏi ngỡ ngàng, người này sao lại là Giang Hạo ở Đoạn Tình Nhai? Tiền bối, ta không hề đắc tội ngài. Giang Hạo im lặng, sau đó hỏi, Thiên Trần sư huynh tu vi là gì? Luyện thần, Bách Kỵ đáp. Chi tiết hơn là gì? Không, không biết. Hắn sẽ vì các ngươi báo thù sao? Tiền bối, ngài chỉ cần tha cho ta, ta sẽ rời đi Thiên Âm Tông, vĩnh viễn không trở lại. Được, Giang Hạo gật đầu. Ngay khi Bách Kỵ mừng rỡ, một đao hạ xuống, chờ cho Bách Kỵ hoàn toàn mất đi âm thanh, Giang Hạo mới bắt đầu thu thập những chữ vật pháp bảo của họ. Để đảm bảo an toàn, hắn đổ thêm vài đao, rồi châm lửa thiêu hủy mọi thứ sau đó tiêu biến trong bóng tối. Dưới ánh sao, trong một góc rừng, dường như có đồ vật gì đó đang tan biến. Sau đó, mặt đất chỉ còn lại hai đống tro tàn. Gió nhẹ quét qua, tro tàn dần tan đi, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Giang Hạo trở lại sân, nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngồi xuống, nhìn lên bầu trời đêm. Con thỏ đi tìm Lâm Chi, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về. Không biết chấp pháp đường có phát hiện ta rời đi không, lý thuyết là không quá mức, hắn nghĩ thầm. Ban đầu, Giang Hạo định tiếp tục giám sát Ngữ Tiên, nhưng lại do dự không biết có nên ra tay hay không. Không ngờ nàng lại đột nhiên rời đi vào ban đêm và trực tiếp rời khỏi môn phái. Điều này mở ra cơ hội cho hắn, khiến cho những cơn gió và lạnh tan biến. Những người khác thì được đưa đi để sư tỷ trị liệu, chuyện này hẳn là sẽ qua đi. Chỉ có điều không biết Thiên Trần sư huynh sẽ có phản ứng gì. Chấp pháp đường cũng cần phải theo dõi và xem xét tình hình. Lần này ra ngoài đối với Giang Hạo mà nói thật sự là một cuộc mạo hiểm. Có hai nơi rất nguy hiểm. Thứ nhất là nếu người trong chấp pháp đường phát hiện, vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hoặc chỉ là nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ gây rắc rối. Thứ hai là ngoài tông môn, có khả năng có người đang âm thầm theo dõi hắn. Nếu không xử lý tốt, sẽ dẫn đến những sự cố không mong muốn. Vì vậy, khi ra ngoài, hắn đã dùng thiên cơ ẩn phù để che giấu thiên cơ của mình, rồi thu liễm khí tức, dùng tử khí che đậy, lặng lẽ theo sau Ngữ Tiên sư tỷ. Mặc dù có một chút ngoài ý muốn thêm một người vào, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Không rõ chấp pháp đường có phát hiện hắn hay không, nhưng bên ngoài không có ai nhận ra hắn. Khi đã rời khỏi tông môn một quãng, hắn liền sử dụng thần thông Nhật Nguyệt Hồ Thiên, phong tỏa bọn họ trong hồ thiên. Bằng cách này, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng khó có thể phát hiện ra, trừ khi có ai đó phá vỡ thần thông của hắn. Sau khi xử lý xong, hắn lại dùng Càn Khôn Cửu Hoàn để trở về. Thời gian không tốn nhiều, theo lý mà nói sẽ không có ai phát hiện ra. Dù sao cũng là bên ngoài tông môn, còn cách một đoạn khá xa, hai người không có công trạng gì đáng chú ý, chấp pháp đường chắc hẳn sẽ không quá chú ý đến. Người trong chấp pháp đường có rất nhiều việc phải làm, chuyện ngoài cửa tông môn họ cũng không quản, cũng không cần phải quản, trừ phi là những người quan trọng, những đệ tử có công trạng xuất sắc hoặc là những đệ tử chân truyền, họ mới có thể để ý. Nhưng nếu chúng ta lại gần tông môn hơn, bọn họ sẽ dễ dàng tra xét. Còn chuyện này chỉ có thể tiếp tục quan sát tình hình, không có chứng cứ, lại không ở trong tông môn, chấp pháp phong không thể nào thỉnh thiên nguyên tố thần kính. Nghĩ đến thiên nguyên tố thần kính, lòng Giang Hạo không khỏi đập nhanh. Hắn không biết khi nào mới có thể đối đầu với chiếc gương ấy. Lúc này, hắn mở ra chữ vật pháp bảo của Ngữ Tiên sư tỷ, kiểm tra một lượt. Trong đó có 2.123 khối linh thạch, một số đan dược, linh dược, một số đan phương, một thanh linh kiếm, một cái đan lô chưa từng thấy qua, và cuối cùng là một huyết hồ lô, nhìn có vẻ không tầm thường, rất giàu có. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một kim đan giàu có đến thế. Tuy nhiên, đan lô và linh kiếm không thể đem ra sử dụng, huyết hồ lô cũng không thể động đến. Dù vậy, đan dược và linh dược có thể bán được một ít, dù ít cũng sẽ được 2-3 ngàn linh thạch. Giang Hạo quan sát kỹ linh kiếm và đan lô, cảm giác chúng chỉ là pháp bảo bình thường. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại huyết hồ lô, trên đó có một mùi máu tươi nồng nặc, nhưng phẩm chất của nó thì không thể xác định được. Tuy nhiên, nó chắc chắn vượt xa cả đan lô và linh kiếm. Sau khi thu thập xong đồ vật, Giang Hạo mở chữ vật pháp bảo của Bách Kỳ sư huynh, trong đó có 972 khối linh thạch, một số đan dược, một bản máu thịt rèn đúc pháp và một cái huyết hồ lô. Nhìn vào chữ vật pháp bảo này, Giang Hạo mới nhận ra điều mình nghĩ là đúng. Quả nhiên, trúc hỏa đan đỉnh nhất mạch, chỉ cần luyện đan khá một chút là có thể thu được không ít linh thạch, vốn liếng của họ cũng rất dồi dào. Tuy nhiên, vì sao cả hai người đều có một huyết hồ lô? Giang Hạo lôi ra hai cái huyết hồ lô và phát hiện chúng giống nhau như đúc, lại đều mang theo mùi máu tươi nặng nề. Hắn trước hết thu hồi linh thạch và đan dược, trong một đêm tổng số linh thạch đã biến thành 4.600. Đan dược và linh dược nếu có cơ hội có thể ra tay, tổng cộng cũng khoảng 4.000. Pháp bảo thì tạm thời giữ lại, đan phương giã tiên cũng giữ lại, những thứ này nếu sử dụng sẽ có nguy hiểm. Rất nhanh hắn nhận thấy đan dược không thể xuất thủ, bởi vì đó là đan dược cấp kim đan. Thôi, tạm thời để đó. Thuận tay hắn lật qua một chút hư thịt luyện đúc pháp rồi đem nó thu lại, nó không có chút tác dụng nào. Huyết khí của bản thân hắn tràn đầy, vượt xa kết quả rèn đúc này. Rạng sáng, Giang Hạo lấy huyết hồ lô ra, mở ra kiểm tra. Hôm qua, trước khi hành động, hắn đã giám định Bách Kỵ, vì vậy muốn đợi đến sáng mới làm tiếp. Nguyện huyết hồ lô là thiên trần dùng bản tính toán người sống máu thịt làm dẫn, vận chuyển nguyện máu tà đạo luyện khí pháp, luyện tạo thành hồ lô có thể phân rõ nguyện máu. Chỉ có một câu đơn giản như vậy, nhưng Giang Hạo cảm thấy trong đầu mình hiện ra rất nhiều thông tin. Vạn tính toán người sống, người sống là gì? Là người sống ấy sao? Một cái hồ lô vạn mà tính, cái kia hai cái hồ lô. Giang Hạo lặng yên suy nghĩ, loại chuyện này hắn không thể làm, hắn giết người tuyệt đối không nương tay, nhưng hắn không thể giết những người vô tội như vậy. Hắn cất hồ lô đi, rồi bắt đầu suy nghĩ về thiên trần. Nguyên lai tu luyện nguyện huyết đạo chính là hắn, giờ thì có thể hiểu rõ rồi. Y Luyến sư tỷ nhiều lần muốn tham gia luận đạo tiểu hội, thuyết pháp tiểu hội, tất cả đều là thiên trần thu mua lòng người. Không chỉ như vậy, lần này nhắm vào ta cũng chính là hắn làm. Một vị luyện thần sư huynh mà chỉ giúp đỡ một chút cơ đệ tử quả thực là một cách rất tốt để thu phục lòng người. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nếu như trong lúc hắn bị khi dễ, một luyện thần sư huynh ra tay tương trợ, lại còn chỉ bảo hắn tu luyện, thì dù chỉ là để báo ân, người kia cũng sẽ giúp hắn rất nhiều. Tất nhiên, trong ma môn, mục đích lớn hơn vẫn là lợi ích. Chỉ cần gia nhập vào đoàn thể của đối phương, hắn sẽ được bảo vệ và có thể học hỏi được kinh nghiệm tu luyện, những người khác cũng sẽ sẵn lòng gia nhập. Tuy nhiên, Giang Hạo không thể hiểu vì sao có người lại truyền bá tin đồn rằng hắn đang tu luyện nguyện huyết đạo. Chẳng lẽ có người thật sự đang nghiêm túc tu luyện nguyện huyết đạo sao? Hắn nhíu mày, cảm thấy điều này không hợp lý. Hắn nghi ngờ, rất có thể không phải Thiên Âm Tông đang quan tâm đến chuyện này, mà có thể là một số tiên môn đang để ý. Nguyện huyết đạo quá tàn nhẫn, những tông môn kia không khó để ra tay trấn áp. Nếu khắp nơi truyền ra tin đồn rằng hắn đang tu nguyện huyết đạo, vậy thì những tiên môn này sẽ khóa chặt hắn, và khi ra ngoài, hắn sẽ bị xem như một tên ma đạo tu sĩ. Giang Hạo thở dài, trước kia hắn chỉ muốn tu luyện trong tông môn, không hề nghĩ đến việc thế giới bên ngoài sẽ có ảnh hưởng đến mình. May mà hắn vẫn chưa ra ngoài. Nhìn vào huyết hồ lô, hắn hơi vui mừng. Nếu như Thiên Âm Tông thật sự là tiên môn, vậy thì đêm nay mọi chuyện có thể là một cái bẫy, họ sẽ gán tất cả mọi tội lỗi lên đầu hắn. Hắn chỉ muốn tìm cách điều tra, vì dù hắn không tu nguyện huyết đạo thì thế nào cũng bị người ta gán cho cái tội này. Tuy nhiên, ở trong ma môn, hắn còn có lý do để tiến thăng hợp lý hơn. Ai nấy đều biết hắn tu luyện huyết đạo, vậy nên hắn không cần phải dùng kỳ ngộ làm lý do. Có người nghi ngờ sao? Giang Hạo nhìn vào nguyện huyết hồ lô, đối với thứ này nó có thể là bằng chứng. Dĩ nhiên hắn sẽ không tự mình đi tiết lộ chuyện này, dù sao thì huyết đạo không phải là nguyện vọng của hắn. Hiện tại Kim Trần sư huynh đã mất đi hai cái nguyện huyết hồ lô, không biết liệu có thể làm dùm bên chuyện này hay không. Giang Hạo thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu tĩnh tọa, bình ổn lại tâm thần. Về phần nguyện huyết hồ lô, hắn đã dùng thiên cơ ẩn phù để phong ấn nó trong càn khôn. Đối với Hồng Vũ Diệp mà nói, đây là vật không may mắn, tốt nhất là đừng để khí tức của nó lan tỏa ra ngoài, nếu không thì không phải là mất mát mà là bản thân hắn phải chịu thiệt thòi. Sáng sớm, Giang Hạo không cảm thấy có bất kỳ biến hóa nào. 10 ngày trôi qua, chấp pháp đường cũng không có động tĩnh, linh dược viên dần dần khôi phục, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì bất ngờ hay bệnh tật mới. Nửa tháng sau, vào đầu tháng 3, Thiên Trần sư huynh bên kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Chấp pháp đường cũng chẳng có phản ứng gì, Liễu Tinh Thần thậm chí còn chưa một lần ghé qua. Nhìn như vậy, cái chết của Ngữ Tiên sư tỷ dường như không mang đến bất kỳ ảnh hưởng nào. Giang Hạo có chút không hiểu, sao Thiên Trần sư huynh lại không có một chút phản ứng nào? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi mà không thấy đối phương động thủ, Giang Hạo đành phải tự mình đi một chuyến đến Bách Cốt Lâm thăm Bạch Dạ một chút. Đáng tiếc, Bạch Dạ vẫn chỉ ở tu vi nguyên thần sơ kỳ, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa có tiến triển, ấn lý thuyết chẳng lẽ không có thay đổi gì sao? Xác định tình huống sau này, hắn chỉ có thể đợi lần sau đến thăm. Tổng thể mà nói, phong linh thuật đã thành công. Lúc này trong sân Bạch Dạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người kia thật lâu không có động thủ, hắn cảm giác mình 8 phần 9 phần trốn thoát khỏi kiếp nạn này. Sư huynh, Đoạn Tình Nhai bệnh dường như đã khá hơn rồi. Liền cầm tiên tử bước vào bên cạnh Bạch Dạ, nói: khá hơn, vậy đã tra ra được người đứng sau là ai chưa? Bạch Dạ thu hồi ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi, nói: người bọn họ đang tìm là Ngữ Tiên sư muội, mà nghe nói Tiên sư muội hình như khá thân thiết với Thiên Trần sư huynh. Liền cầm tiên tử đáp: Thiên Trần. Bạch Dạ lắc đầu: không thể nào, vụ Đoạn Tình Nhai này đã kéo dài mấy tháng, nếu là Thiên Trần thì không thể để chuyện này kéo dài lâu như vậy. Căn cứ vào những gì ta điều tra trước đó, hắn không phải là người thích để chuyện kéo dài. Còn Ngữ Tiên đâu rồi? Hẳn là đã ra ngoài rồi, ta trước đó có hỏi qua. Liên cầm tiên tử đáp: vì sao lại ra ngoài? Bạch Dạ hỏi: không rõ. Vậy sao? Bạch Dạ nhíu mày, bình thản nói: nếu vậy, nàng có thể sẽ không về được nữa. Thiên Trần, ta không biết nhiều về hắn, nhưng trước đây từng có tiếp xúc, hắn là người luôn gây phiền toái không ngừng, cuối cùng sẽ bị hắn thanh lý. Nếu Ngữ Tiên sư muội thực sự là người của hắn, thì hắn sẽ không để một người không có kim đan như nàng, chỉ có linh dược viên, lại tiêu tốn mấy tháng trời. Hành động này chắc chắn sẽ gây rối, ảnh hưởng đến hắn. Nghĩa là phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Cách tốt nhất là làm sạch mọi chuyện liên quan đến đầu nguồn. Gần đây có ai ra ngoài nữa không? Ai đó có quan hệ gần với Thiên Trần? Ta sẽ suy nghĩ lại. Liên Cẩm tiên tử trầm ngâm một lát rồi nói: chúng ta thuộc một nhánh của Bách Kỳ, còn các nhánh khác thì ta không rõ. Gần đây hắn làm gì? Bạch Dạ tiếp tục hỏi: việc cướp đoạt đạo lữ của nội môn đệ tử vẫn chưa ngừng, tựa hồ họ vẫn đang tiếp tục tra tấn đối phương, thậm chí không có lý do gì lại đi đoạn chân đối phương. Liên Cẩm tiên tử nói: phải kéo dài bao lâu nữa? Khoảng 5-3 tháng. Chuyện này có nhiều việc sao? Không nhiều, nhưng vẫn có một số chuyện khác. Vậy bọn họ chắc chắn sẽ không trở về được. Bạch Dạ nói: Thiên Trần sư huynh đã ra tay. Liên Cẩm tiên tử hơi ngạc nhiên. Bạch Dạ không đáp lại. Muốn thông báo cho chấp pháp đường không? Liên Cẩm tiên tử hỏi tiếp. Không cần, chuyện này liên quan đến Đoạn Tình Nhai, kết quả rất khó nói. Bạch Dạ lắc đầu, rồi tiếp tục nói: cứ tiếp tục quan tâm, nếu Đoạn Tình Nhai cần gì thì đưa linh dược cho hắn, nhưng không nên quá rõ ràng, từ từ để cho người ta nhận ra là tốt, không nhận ra cũng không quan trọng, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Vậy sư huynh không có ý định tấn thăng luyện thần sao? Liên Cẩm tiên tử hỏi. Bạch Dạ nhìn lên bầu trời đầy sao, khổ sở nói: trước hết phải sống sót đã. Giang Hạo vẫn đang xử lý công việc tại linh dược viên, cơn phong hàn đã hoàn toàn qua đi, sự biến mất của Ngữ Tiên sư tỷ không mang lại bất kỳ thay đổi nào, chấp pháp đường cũng chưa bao giờ can thiệp, Thiên Trần sư huynh cũng không có động tĩnh gì. Điều này khiến Giang Hạo hiểu rõ một điều: ra ngoài thực sự rất nguy hiểm, chấp pháp đường căn bản không quan tâm. Nếu hắn ra ngoài mà bị phát hiện, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm nếu vị trí của hắn bị lộ ra. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi: dù Ngữ Tiên sư tỷ đã biến mất, nhưng đồn đại vẫn còn lan truyền, vẫn có người đồn rằng hắn tu luyện huyết đạo. Trước kia hắn lo lắng tuổi thọ không đủ, muốn tìm cách hấp thu máu tươi trong phạm vi lớn để đột phá kim đan, bây giờ lại vì muốn ổn định lòng người, hắn không thể không kéo dài thêm một thời gian nữa. Còn có không ít người biết chuyện và tuyên bố mình là người bị hại. Giang Hạo không đi tìm hiểu những gì ẩn sau màn, cũng không để ý những tin đồn này. Với hắn mà nói, những đồn đại này dù sao cũng có chút lợi ích. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là hắn không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người này. Dù cho những chuyện đó có thể ảnh hưởng ra ngoài, hắn cũng không thấy quan trọng. Vì ra ngoài thì bản thân hắn sẽ rất nguy hiểm, giờ thêm một chút nguy hiểm nữa cũng chẳng là gì, miễn là hắn có thể tiếp nhận được. Hiện tại, sinh hoạt của hắn có vẻ đã bình yên trở lại. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có ý định làm gì đặc biệt, chỉ cần yên tâm quản lý linh dược viên là đủ. Việc tấn thăng sắp đến, hắn cần toàn lực tập trung vào việc thu thập tu vi. Chỉ còn 2-3 tháng nữa là đến thời điểm. Tuy nhiên, trong thời gian này có một việc mà hắn khá để tâm, đó là có người thông báo hắn đi lĩnh từ nguyên. 3 năm cắt xén đã kết thúc và hắn nhận lại được 300 linh thạch. Hiện tại hắn đã có hơn 5.000 linh thạch. Thế nhưng điều khiến hắn chú ý là Thiên Hoàn Các lại không tiếp tục gây áp lực. Việc này ít nhiều có phần kỳ quái, có thể là dấu hiệu trước khi động thủ mị thể. Giang Hạo thở dài, xem ra hắn phải nghĩ cách để giải quyết. Để giải quyết vấn đề này chỉ có 2 cách: một là đợi đủ thời gian để đối phương tự buông bỏ ân oán; hai là khiến đối phương tìm tới mị thể, làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đầu tiên, khả năng này gần như là không thể. Mong muốn làm cho đối phương buông bỏ ân oán không cần tới 100 năm, cũng cần đến 20-30 năm. Nếu như có thể đi vào mỏ quặng, đồng thời mang thiên hương đạo hoa đến, có thể thu ngắn thời gian xuống chỉ còn vài năm. Đáng tiếc, thật không dễ dàng như vậy. Sư đệ, nghe nói gần đây ngươi gặp phải không ít chuyện. Diệu Thính liền bước vào linh dược viên, cười hỏi, không sao cả. Giang Hạo đứng dậy, nhẹ nhàng đáp, có một vị sư tỷ đã giúp đỡ. Sư tỷ? Nghe Sen nhìn Giang Hạo, ánh mắt lóe lên, là vị nào sư tỷ vậy? Dáng dấp thế nào, có thể hôn phối không? Giang Hạo ngạc nhiên, đáp, sư tỷ, ngài chỉ có những chuyện này trong đầu sao? Nhưng hắn cũng nhận thấy Diệu sư tỷ đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ, tốc độ thăng tiến cũng rất nhanh. Chuyện này không nói sao? Nghe Sen tỏ ra thất vọng, ta nghe nói ngươi có chuyện, liền lập tức tới xem thử, muốn giúp ngươi một tay. Đáng tiếc, Trần Tâm Đổi lại là sự xa lánh. Sư tỷ, những lời này ngài nên đi nói với Mục Khởi sư huynh đi. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp, Mục Khởi, tới đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Diệu Thính liền vẫy tay gọi Mục Khởi. Lúc này, Mục Khởi đang nói chuyện với một vài chân truyền khác. Giang Hạo cảm thấy không ổn, sư tỷ của hắn thật sự khiến người ta khó chịu, hắn có chút không thể chịu đựng nổi. Mục Khởi đến gần, Diệu Thính liên liền kéo hắn lại, rồi nhìn Giang Hạo nói, nghe nói linh dược viên gặp chút chuyện, có mời đề nghị để sư đệ đi làm việc ở mỏ quặng, thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà, có phải Mục sư huynh cảm thấy nơi đó vừa khổ lại vừa mệt, nên nhận nhiệm vụ đó hay không? Vợ chồng chúng ta đối với ngươi cũng tốt mà. Giang Hạo trợn tròn mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Sau đó, Giang Hạo cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ sư huynh, sư tẩu. Sư tẩu nghe rất êm tai, nhưng có phần quá rõ ràng, về sau vẫn gọi là sư tỷ đi. Diệu Thính liên cười tươi, khuôn mặt nàng đầy nụ cười. Giang Hạo không biết phải đáp lại thế nào. Hai vợ chồng này đã khiến hắn rơi vào một tình thế khó xử. Dù tương lai vẫn còn hy vọng, nhưng có lẽ đã có một con đường tắt trước đó, và giờ thì con đường ấy đã bị cắt đứt, chính mình còn phải cảm tạ đối phương. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ban đầu hắn cho rằng mối quan hệ với họ có lợi hơn hại, nhưng giờ đây xem ra hại nhiều hơn lợi. Trạng vạng tối, Giang Hạo chuẩn bị trở về. Mục Khởi và Diệu Thính Liên đồng hành cùng hắn. Bọn họ muốn đi vào rừng sâu để tìm một số vật phẩm gì đó, tiện đường ghé qua. Khi đến gần chỗ ở, Diệu Thính Liên lại lên tiếng, sư đệ, thật sự không suy nghĩ thêm sao? Ta gần đây gặp một sư muội rất nhu thuận, động lòng người. Nàng dường như cũng có ý định sớm tìm một đạo lữ. Thiên phú và tu vi của nàng cũng không tệ, bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội đâu. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không biết trả lời thế nào. Hắn đã từ chối nhiều lần rồi, có lẽ sư tỷ vẫn không biết mệt mỏi. Hơn nữa, nàng cũng không giới thiệu những người khác cho hắn. Liệu có phải chỉ vì hắn đã dẫn nàng vào cửa, nên nàng đoàn tụ với Mục Khởi sư huynh? Cuối cùng, hắn nói lời cáo biệt với hai người, rồi trở lại sân. Vừa mới bước vào, hắn gặp một nữ tử mặc áo đỏ trắng. Nàng nhìn hắn như thể cười mà không phải cười, hỏi, người đã nghĩ đến việc thành thân chưa? Đột nhiên đối mặt với sự xuất hiện của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cảm thấy tinh thần chấn động. Khác với những nữ tử khác, người trước mắt này khiến hắn cảm thấy bình tĩnh và lạnh nhạt, như thể mọi chuyện đều là thường lệ. Trong chốc lát, hắn có chút không quen. Về vấn đề hôn sự, hắn tự nhiên lập tức phủ nhận. Tiền bối nói đùa, chỉ là một vị sư tỷ nhàn rỗi, không có việc gì làm nên mới tìm chuyện thôi. Ngươi mấy tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Lúc này, nàng đứng dưới cây bàn đào, cây đã cao hơn nàng nhiều. 28, Giang Hạo đáp. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Hồng Vũ Diệp đã là 9 năm trước. 9 năm luôn cảm giác như một khoảng thời gian khó mà tưởng tượng được. Cùng lúc, thiên tuyệt độc đã tồn tại trong cơ thể hắn suốt 9 năm. Khoảng thời gian 9 năm này thực sự là ngoài ý muốn bình yên. Những tháng ngày không an tĩnh chính là những lần gặp Hồng Vũ Diệp, trừ khi cùng đi ra ngoài một đoạn thời gian khá dài, còn lại tổng cộng chưa đến một tháng. 9 năm, ngươi 28 tuổi rồi sao? Hồng Vũ Diệp dường như hơi xúc động. Ngươi bình thường ở nhà, 28 tuổi đã có vợ rồi. Đó là người nhà bình thường. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói, vãn bối chỉ chuyên tâm tu luyện, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hồng Vũ Diệp nhìn vào mắt Giang Hạo, trong đôi mắt nàng có chút cảm xúc, dường như rất không quen với việc người trước mặt nói thật lòng như vậy. Nhưng cũng giống như những lời nói thật này, nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi tu cái gì? Nàng thay đổi câu hỏi. Trúc cơ viên mãn, Giang Hạo trả lời. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới gật đầu, như vậy là đủ rồi. Một lúc sau, nàng lại mở miệng, lúc nào tấn thăng? Hắn là còn cần một chút thời gian. Giang Hạo đáp. Hắn nghĩ đến việc tấn thăng lên luyện thần, quả thật cũng cần phải có một khoảng thời gian. Hồng Vũ Diệp không nói gì, quay người bước vào trong phòng, nhẹ nhàng ra lệnh, chuẩn bị nước đi, tắm gội. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đã rất lâu rồi mới có một lần như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn bước nhanh vào phòng tắm. Dù chỉ là chuẩn bị nước mắt, hắn đột nhiên ngây người. Cánh hoa ngân nguyệt đã không còn nữa, hắn nhớ là còn một phần nữa. Lật tìm trong chữ vật pháp bảo, nhưng hắn không thấy cánh hoa ngân nguyệt đâu. Không ổn, bởi vì lần trước hắn mới tẩy gội qua. Hắn bản năng nghĩ rằng không cần phải vội vàng, hơn nữa hắn cũng nhớ rằng còn một phần nữa, nhưng lại quên bổ sung. Nhìn xung quanh, thấy cửa sổ đã đóng, Giang Hạo suy nghĩ, nếu ra ngoài mùa thì cũng không kịp nữa. Hắn nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ rằng mình ra ngoài sẽ bị phát hiện. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Hồng Vũ Diệp bước tới, đứng bên cạnh Giang Hạo, nhìn vào chậu nước trong tay rồi hỏi, quên mua cánh hoa rồi sao? Không có, Giang Hạo vội vàng cúi đầu, giải thích, chỉ là xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, hỏi lại, là ngoài ý muốn gì? Giang Hạo không nói gì, hắn cũng không rõ ngoài ý muốn là gì. Hồng Vũ Diệp thử hâm nóng nước, rồi bảo Giang Hạo đứng ở phía ngoài bình phong, quay lưng về phía bình phong, quay lưng về phía bình phong. Đừng gấp, suy nghĩ kỹ lại xem. Lúc ta đã tẩy xong trước rồi, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng lý do gì là ngoài ý muốn. Bằng không, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau. Giang Hạo vừa nghe tới đó, hắn cảm giác như có người đang bước vào trong nước. Giang Hạo nghĩ tới Hồng Vũ Diệp bắt đầu tắm gội. Vừa rồi hắn đã nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp sẽ động thủ, nhưng nàng không làm vậy, ngược lại khiến hắn cảm thấy một sự nguy hiểm. Nếu như lúc đó nàng ra tay, mọi chuyện sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ, tình huống lại có vẻ nghiêm trọng. Cường giả tâm tình thất thường, chỉ một chút không cẩn thận là có thể gặp phải tai vạ. Thời gian không đủ, khó có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy 9 năm qua quả thật quá ngắn. Nếu như là 90 năm, có lẽ hắn có thể đối kháng lại. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Ta đang nghĩ rằng lần sau sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giang Hạo đáp, không cần vội vã nghĩ về chuyện này. Ngươi muốn biết ngoài ý muốn là gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng. Tiếng nước vang lên phía sau, hắn lại không có bất kỳ ý nghĩ gì. Như thể hiệu lực của thiên tuyệt độc đã phát tác công tồn trên. Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng người phía sau sẽ lại như lần trước, chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, đại khái sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Chỉ trong một thoáng, hình ảnh lưng của đối phương lại hiện lên trong đầu hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế. Một chút thời gian sau, tiếng nước dần dần lắng xuống. Giang Hạo đứng yên, lặng lẽ chờ đợi nàng ngủ say. Khi hắn đang chờ đợi, đột nhiên cảm giác có người đứng sau lưng. Hắn lập tức quay người lại, một thân ảnh mặc trang phục đỏ trắng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, đang nhìn hắn chăm chú. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tóc ở đuôi có chút ướt, vẻ mặt bình thản. Ta đã nghĩ kỹ, Giang Hạo vô thức đáp lại. Vậy ngoài ý muốn là gì? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Hồng Vũ Diệp thay đổi quần áo xong, bước ra khỏi phòng, một đường đi tới ban công lầu 2, gặp Giang Hạo. Đầu óc nàng vận chuyển nhanh chóng, vừa nghĩ vừa nói, chắc là gần đây tiền bối bận rộn với chuyện gì đó. Ta bận chuyện gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn Giang Hạo, đang theo dõi, tìm ra phiến đá điều tra chủ nhân phía sau, sắp có một ít tiến triển. Giang Hạo đáp, hợp tình hợp lý, lại cũng bất ngờ. Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo đứng cạnh nàng. Khi đi đến, Giang Hạo cảnh giác, không biết Hồng Vũ Diệp có ra tay hay không. Dù chỉ là một luồng khí tức va chạm, hắn cũng không thể nào chống cự. Nói cho ta biết, ngươi đang tụ hội bên trong biết được những gì? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mỉm cười hỏi, nhưng trong ánh mắt nàng lại mang theo một tia lạnh lùng. Giang Hạo nghĩ một chút, rồi nói về chuyện liên quan đến thánh đạo. Hồng Vũ Diệp nghe vậy không có mấy hứng thú. Xem ra đây không phải là thông tin có thể giúp nàng. Có lẽ trong cuộc họp bên trong đã có ai đó vận dụng một chút thủ đoạn nào đó có lợi cho hắn, nhưng cũng không phải điều nàng quan tâm. Sau đó Giang Hạo tiếp tục nói về việc từ bản thân mình có người bắt đầu để ý, hỏi thăm tên tuổi của hắn. Cách ứng phó của hắn là dựa vào những mối quan hệ mình có, dùng chính mình để lẩn tránh nguy hiểm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú. Bị chú ý rồi sao? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Bởi vì có một số hành động hơi quá đáng, ngươi không phải luôn chú ý cẩn thận trong mọi chuyện sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ của tiền bối, tất cả đều đáng giá, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử trước mặt, trêu chọc, thật là một người bận rộn. Đối phương trong miệng nàng không thốt ra một lời chân thật, tuy vậy lời nói vẫn có thể nghe được. Xem ra ngoài ý muốn thật sự rất nhiều. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Giang Hạo im lặng, không dám nói thêm lời nào. Mãi cho đến khi Hồng Vũ Diệp yêu cầu hắn tiếp tục, hắn mới mở miệng nói về Hiên Viên nhất tộc cùng tình hình ở hải ngoại. Tuy nhiên, những chuyện này không khiến Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú nào. Minh Nguyệt Tông tổ chức luận đạo đại hội vào lúc nào? Nàng nhẹ nhàng hỏi, mái tóc bị gió thổi nhẹ lay động. Không có tin tức gì, hẳn là còn phải đợi một chút thời gian nữa. Giang Hạo đáp, ngươi không thừa cơ đi tới Minh Nguyệt Tông sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục, vãn bối muốn giúp tiền bối trồng hoa. Giang Hạo đáp, kỳ thật Minh Nguyệt Tông giờ đây không thể đi. Trước đó hắn không được ai quan tâm, nhưng hiện nay đã khác. Tinh quan tâm đến hắn và đang tụ họp ở đó, mỗi người đều có một khu vực riêng biệt. Tinh thì ở Minh Nguyệt Tông, Liễu thì ở hải ngoại, Quỷ thì ở Nam Bộ Thiên Nam Phủ. Còn hắn, ai ai cũng biết hắn ở U Vân Phủ, lại càng tiếp xúc nhiều với Thiên Âm Tông. Vì vậy người ở đây quan tâm đến hắn, đó là nơi hắn thích hợp nhất. Nếu hắn đến Minh Nguyệt Tông, việc tiếp xúc với Tinh sẽ là nguy hiểm tăng lên vài phần. Minh Nguyệt Tông không an toàn bằng Thiên Âm Tông, trừ phi hắn ẩn danh dưới ánh trăng, gió mát thổi qua. Giang Hạo vẫn giữ sự cảnh giác với người bên cạnh, sợ đối phương ra tay. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nói: "Con thỏ, đêm khuya khuất tặng đồ ăn cho sư huynh, hắn có tức giận không?" "Sẽ không đâu, trên đường đi, bằng hữu đã nói với thỏ già, chủ nhân đời này chưa từng ăn táo trắng, hắn là vui mừng còn không kịp." Nghe thấy tiếng thỏ, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn lúc nào đã nói chưa từng ăn thịt trắng. Tuy nhiên, việc này xuất phát từ miệng nó, hắn cũng không cần phải quá để ý. Hồng Vũ Diệp đứng trên ban công, mỉm cười, sau đó nàng khẽ động món trỏ, mỉm cười, sau đó nàng khẽ động món trỏ. Lực lượng và quỹ tích mà Giang Hạo cảm nhận được, hắn thậm chí không thể nhận ra. Lúc này, tiếng kinh hô của Tiểu Đào vang lên: con thỏ của ngươi sao vậy? Mặt của nó sao lại to hơn? Con thỏ của ngươi biết nói chuyện sao?" Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, khiến tim hắn bất giác đập nhanh hơn. "Ngươi còn nhớ rõ lúc nãy ngươi nói về tiến triển không?" Hồng Vũ Diệp bình thản nói, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý cười, hy vọng lần sau có tin tức tốt. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng bắt đầu mờ dần rồi biến mất hẳn. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối phương không ra tay, nhưng lại khiến hắn cảm thấy áp lực lớn hơn. Đứng trên ban công, hắn có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bay, rơi xuống đất, tựa như đang bị tra tấn tinh thần vậy. Lúc này, Tiểu Ly chạy vào, ôm theo con thỏ trong lòng: "Sư huynh, việc lớn không tốt." Giang Hạo lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống, theo ban công rơi xuống sân. Tiểu Ly trong tay ôm con thỏ, mặt mũi bầm dập, không rõ sống chết. "Để một bên, nó tự khắc sẽ tỉnh lại," Giang Hạo nói. Tiểu Đào hô một tiếng, bước qua nhường chỗ, rồi cẩn thận đặt con thỏ dưới gốc cây, dựa vào đó. Ngay sau đó, nàng lấy ra một số món đồ trắng, đưa cho Giang Hạo. Thấy vậy, Giang Hạo nhận lấy, ăn thử một miếng. Vị không chua, không ngọt, rất bình thường. Tiểu Ly xung quanh hít hà, hơi nạc nhiên nói: "Là sư tỷ mùi vị." Giang Hạo cũng không để tâm, Hồng Vũ Diệp đã mặc cho nàng, vậy thì cứ để nàng tự do. Tuy nhiên, cảm giác này không giống như sư tỷ. Nàng là một người có thể dễ dàng lấy mạng bọn họ, một nữ ma đầu xinh đẹp, không biết khi nào tu vi của hắn mới có thể vượt qua nàng. Giang Hạo thở dài. Lúc này, con thỏ kêu lên một tiếng lớn, Tiểu Ly lại chú ý đến con thỏ đó. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở lại bình yên. Ngoài chuyện về nguyện máu vẫn còn nghe đồn, những ảnh hưởng khác không còn xuất hiện. Giang Hạo đã chế tạo phù tượng nhiều lần, nhưng rất ít khi mang ra bán. Hắn chủ yếu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Dĩ nhiên, không phải bán đi là không tốt, nhưng điều quan trọng hơn là muốn nâng cao tu vi. Trong thời gian này hắn không muốn bị quấy rầy thêm. Trong thời gian này, hắn đã bỏ ra 2.000 linh thạch để mua 2 phần ngân nguyệt hòa cánh. Nếu Hồng Vũ Diệp mỗi tháng ghé qua một lần thì tiêu hao có vẻ hơi lớn. 5.000 linh thạch tiêu tốn 2.000, còn lại 3.000, 1.000 được dùng để mua tài liệu chế phù. Hắn tiếp tục công việc chế tạo phù. Đầu tháng 4, Giang Hạo ngồi trong sân nhỏ, ngắm nhìn bọt khí bốc lên từ một bình thuốc. Hắn liếc nhìn bảng chỉ số khí huyết 85/100, có thể tu luyện. Tu vi 84/100, có thể tu luyện. Đợi thêm 2 tháng nữa, chắc không sai biệt lắm, luyện thần đang ở trước mắt. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đáng tiếc, linh dược viên không cung cấp linh dược, điều này có thể giúp ích không nhỏ cho hắn. Trong lúc Giang Hạo tiếp tục tích lũy tu vi, hắn cũng điều tra về cổ thanh đoạn tiên tộc và nơi ở của bọn họ. Đây là một nơi đặc biệt, một động đá tự nhiên. Bọn họ xuyên thấu qua kết giới đặc biệt để truyền tin tức về cho trưởng lão trong tộc. Khi bọn họ đến nơi, chỉ thấy một động đá trống vắng. Nơi đây, dù phòng ốc khá kiên cố, nhưng lại không thấy bất kỳ tộc nhân nào. "Các người đã về rồi sao?" Một lão giả xuất hiện trước mặt nhóm người. "Trưởng lão, người đâu?" Người trung niên cầm đầu kinh ngạc hỏi. "Cổ Thanh và những người đó bị phát hiện. Sau đó chúng ta biết xuyên thiên toa 89/10 sẽ rơi vào tay bọn họ. Giờ chỉ là làm sẵn chuẩn bị thôi. Có được xuyên thiên toa, Minh Nguyệt Tông sẽ sớm tìm đến đây. Cho nên chúng ta đã sớm sơ tán." Lão giả bình tĩnh đáp. Chợt hắn hỏi nhóm người về kết quả chuyến đi. "Theo manh mối mà Cổ Thanh để lại, chúng ta thu được một ít tin tức, nhưng cũng có chút mơ hồ." Bộ Thương, người cầm đầu, lên tiếng: "Là manh mối gì?" Lão giả dẫn họ vào nơi nghỉ ngơi. Sau khi mọi người ngồi xuống, hắn tự mình ngồi ở vị trí cao nhất. "Hai manh mối," Bộ Thương cung kính nói. "Một là một cái tên, Giang Hảo. Hắn là một nội môn đệ tử của Thiên Nam Tông. Hắn có tu vi trúc cơ viên mãn và một số thông tin liên quan." Hắn kể lại toàn bộ thân phận và suy đoán về Giang Hạo. "Chỉ là trúc cơ viên mãn sao?" Lão giả hỏi. "Đúng vậy." Bộ Thương gật đầu. "Điều này thật kỳ lạ, trúc cơ có thể làm được gì?" Lão giả lắc đầu, tiếp tục nói. "Trước hết cứ để đó, chuẩn bị xong xuôi rồi hãy đi theo dõi hắn, xem hắn có gì đặc biệt không. Không có gì qua mắt được ta." "Vậy manh mối thứ hai đâu?" Lão giả lại hỏi. "Minh Nguyệt Tông tổ chức luận đạo đại hội có liên quan đến trúc cơ," Bộ Thương đáp. Nghe vậy, lão giả nhíu mày, đứng lên, đi qua đi lại suy nghĩ. Sau một hồi, hắn tựa hồ nhớ ra điều gì, liền lập tức nói: "Hãy đem tin tức này truyền vào trong tộc, ta nhớ trong tộc có ghi chép về việc này, cần phải để bọn họ điều tra kỹ lưỡng." Vậy nếu người trong tộc đã rời đi, làm sao để liên lạc? Có người hỏi. Đúng vậy, ta quên mất, ta sẽ tự mình đi. Lão giả vội vàng đáp, các người hỗ trợ bố trí tế đàn, một lúc nữa ta sẽ đi xem xét một chút về Giang Hạo, người đặc biệt đó. Những người khác gật đầu đồng ý. Một tháng sau, Giang Hạo nhìn vào con số 90 mấy, cảm giác có chút vội vã. Luyện thần đang ở ngay trước mắt, tuy nhiên hắn nhanh chóng nhận ra tâm trạng mình có phần không ổn. Bây giờ hắn đang tĩnh tâm quản lý linh dược viên, bình thản chờ đợi, tâm tính không ổn định sẽ đem đến nguy hiểm lớn. Đây chính là tác hại của việc cảnh giới tăng nhanh, dẫn đến việc không thể kiểm soát lực lượng bản thân, và như vậy sẽ dần dần rơi vào con đường diệt vong. Đức không xứng với vị trí. Nếu không có thiên tuyệt độc, hắn cũng không biết liệu mình có thể dễ dàng ổn định tâm trạng như vậy hay không. Vì tương lai có hy vọng, rất nhiều người sẽ bắt đầu cảm thấy mình không có gì là không thể làm được. Thậm chí khi đối diện với một đối thủ mạnh, họ sẽ chỉ nghĩ rằng chỉ cần có thời gian, họ sẽ có thể trèo lên đỉnh cao của tiên đạo. Như vậy mầm tai vạ sẽ được chôn vùi, có thể sống sót hay không vẫn là một ẩn số. Không kiêu ngạo, không tự phụ, nhìn thẳng vào chính mình mới là điều quan trọng nhất. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo thấy bàn đào thụ đã có dấu hiệu nở hoa, có chút nhanh nhưng cũng hợp lý. Khi Giang Hạo đang ngồi muốn thưởng trà và đọc sách, đột nhiên hắn cảm thấy một cảm giác rung động kỳ lạ. Ngay lập tức hắn nhận ra có một ánh mắt mơ hồ, như ẩn như hiện, dường như có ai đó đang nhìn trộm hắn. Chuyện gì vậy? Chắc là có người đang theo dõi mình qua thiên cơ, Giang Hạo tự hỏi. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy không phải, giống như đối phương đang cố gắng quan sát trực tiếp hắn. Đây là vật gì? Thiên vân tố thần kính. Giang Hạo lại cảm thấy không phải. Dù vậy, người kia rõ ràng đang muốn nhìn vào hắn. Nếu bị nhìn thấy, hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không chút do dự, hắn lập tức sử dụng thiên cơ ẩn phủ. Quả nhiên, phù pháp phát huy tác dụng, ngăn cản ánh mắt của đối phương. Tuy vậy, ánh mắt đó vẫn không biến mất. Hắn vận chuyển hồng mông tâm kinh, cố gắng che đậy tầm mắt của người kia. Nhưng không hiểu vì sao, phương pháp theo dõi của đối phương không giống những gì hắn đã chuẩn bị. Do nhận thức không đủ, Giang Hạo không biết phải đối phó như thế nào. Khi ánh mắt của đối phương sắp lại tiếp cận, Giang Hạo bỗng nghĩ ra điều gì đó, liền lấy thiên cực ách vận châu ra. Hắn dùng nó để đối phó với ánh mắt kia, đón nhận hướng nhìn của đối phương. Chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Hạo cảm nhận được thiên cực ách vận châu chấn động, dường như muốn phá vỡ phong ấn. Lúc đó, ánh mắt của đối phương biến mất. Giang Hạo nhanh chóng toàn lực phong ấn lại thiên cực ách vận châu, tránh cho nó thoát khỏi phong ấn. Đồng thời, bất hủ thuẫn phát huy tác dụng, hỗ trợ hắn ngăn chặn. Rất nhanh, mọi thứ lại yên bình trở lại. Rốt cuộc là ai? Giang Hạo nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là ai? Giang Hạo nhíu mày hỏi. Đây chắc chắn là hậu quả của những chuyện trước đó, có phần vượt qua sự dự đoán của hắn. Tại động đá của đoạn tiên tộc, giữa quảng trường rộng lớn, có một tế đàn lớn, 8 người đứng tại bát vương, trong đó một lão giả đứng ở giữa, điều khiển tế đàn. Lúc này, hắn mở mi tâm, kích hoạt con mắt thứ 3, xuyên thấu qua vô tận không gian, nhằm nhìn trộm những gì bị che giấu. Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, nhưng rất nhanh, hắn nhíu mày lại, dường như gặp phải một chướng ngại. Lão giả gia tăng lực lượng của con mắt thứ 3, khiến nó bắt đầu tỏa ra kim quang. Như vậy, hắn lại có thể nhìn rõ, mọi thứ lại dần quay về quỹ đạo. Tế đàn ở khá xa, Bộ Thương và những người khác vẫn đang chờ đợi tin tức, muốn xem thử Giang Hạo có điểm gì đặc biệt. Trưởng lão ra tay, đối diện chỉ là một người tu vi trúc cơ, chắc hẳn sẽ dễ dàng. Những người này nghĩ vậy, cho rằng mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngay khi họ nghĩ rằng chuyện sắp xong, đột nhiên con mắt thứ 3 của trưởng lão mất đi kim quang. Kết thúc rồi sao? Một người tò mò hỏi. Những người khác cũng nghĩ vậy. Khi bọn họ tiến lên để hỏi, con mắt thứ 3 của trưởng lão lập tức tan biến. Ngay sau đó, da thịt trên người ông ta bắt đầu hư thối, toàn bộ máu và thịt rơi xuống. Bộ Thương và những người khác kinh hoàng, sự biến đổi đột ngột khiến họ không khỏi bị sốc. Một lúc lâu không ai dám tin lên. Trưởng lão, da thịt đã rời khỏi thân, quay đầu nhìn về phía Bộ Thương và những người khác, đôi mắt đầy hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi của ông ta rơi xuống, miệng ông ta há rộng, sắp trở thành một miệng cốt trắng. Dùng sức lực cuối cùng, ông ta nói ra 3 chữ: Ách Vận Châu. Ầm, trưởng lão hóa thành một đống bụi phấn. Bên cạnh 8 người nghĩ rằng phải trốn thoát, nhưng ngay lập tức tất cả bọn họ đều cảm thấy thân thể mình khô héo, hóa thành từng đống xương trắng rơi xuống đất. Hô hấp giữa không gian, tất cả những người tham gia đã biến thành hải cốt không còn. Biến hóa này quá đỗi kinh hãi, khiến đám người thương nhất thời không thể nào tiếp nhận nổi. Tuy nhiên, mỗi người đều không ngừng lùi lại, sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Sau một lúc, khi xác định rằng bản thân không gặp nguy hiểm, họ mới dần dần bình tĩnh lại. Ách Vận Châu, một người kinh ngạc hỏi, trưởng lão đã thấy gì? Người ấy lại muốn nói với chúng ta điều gì? Thiên cực Ách Vận Châu, viên châu gần đây gây ra xôn xao rất lớn. Bộ Thương hoảng sợ nói, trưởng lão có thể muốn nói đến viên châu này. Mà lúc trước, người ấy đang âm thầm quan sát Giang Hạo, Vì vậy mọi người e ngại, nếu tìm được hung vật, chắc chắn sẽ có trong tay hắn. Mấy người còn cảm thấy khó tin, dù sao đây chỉ là một trúc cơ viên mãn, làm sao lại có vật như vậy? Nhất định phải truyền tin tức này trở về. Bộ Thương không hề do dự, họ bước đi nhanh chóng, tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu trước tiên. Nhưng liệu đó là tốt hay xấu thì không thể xác định. Hiện tại, họ chỉ có thể dựa vào sự kiện bất ngờ xảy ra để thu thập tin tức. Truyền về bản tộc, đột nhiên, có một thân ảnh bay thẳng đến, xuyên qua kết giới, tiến vào khu vực của họ. Các ngươi định truyền tin gì về? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Một giọng nói vang lên từ trong kết giới, hắn đứng lơ lửng trên không, khí độ ôn hòa và lễ độ. Dù chỉ đơn giản là đứng thẳng, nhưng cũng đủ tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, cao lớn, tự mạch. Bộ Thương kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Tự Mỗ có một số việc cần giải quyết, đến hơi trễ, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Tuy nhiên, vì thời gian quá gấp rút, không thể mang theo lễ vật tặng chư vị, cũng là Tự Mỗ có lỗi. Thôi thì, chư vị cùng ta đến Minh Nguyệt Tông một chuyến, coi như bù lại phần lễ gặp mặt, để bày tỏ sự áy náy. Tự Bạch mỉm cười nói. Đi Minh Nguyệt Tông, Bộ Thương cười lạnh. Tự Bạch, ngươi thật sự nghĩ có thể dẫn ta đi sao? Lời vừa dứt, ba người lập tức động thủ. Hai người trong số họ rời đi, còn lại vây công Tự Bạch. Bọn họ không cần phải thắng, chỉ cần nắm bắt được tin tức rồi truyền ra ngoài là đủ. Tự Bạch nhìn mấy người, mỉm cười. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng mở ra, rồi lại từ từ khép lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Tự Bạch đứng trên tế đàn. Lúc này, quạt xếp lại một lần nữa mở ra rồi khép lại. Chỉ là một hành động mịt ngợm với vật trong tay, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sau lưng hắn, Bộ Thương và đồng bọn khi nằm trọng thương trên mặt đất, dù là người muốn trốn thoát hay người ẩn nấp trong bóng tối, không ai có thể thoát khỏi nơi này. Ngươi, lúc nào đã? Bộ Thương kinh ngạc. Đây chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tự Bạch nhìn về phía tế đàn, lông mày khẽ cau lại. Các ngươi đang làm gì vậy? Lại phát hiện ra cái gì? Nhưng tất cả đều giữ im lặng, không trả lời sao? Tự Bạch nhìn bọn họ, bình thản nói. Vậy trước tiên chúng ta đi Minh Nguyệt Tông. Bất lực, chúng ta chẳng biết gì cả. Ngươi hẳn là hiểu rõ hơn. Bộ Thương trầm giọng đáp. Bọn họ tuy mạnh mẽ, nhưng đối với đoạn tiên tộc, bất luận điều gì quan trọng, họ đều không dễ dàng tiết lộ. Không ai có thể khiến bọn họ thay đổi quyết định. Tự Bạch không tỏ vẻ không tin, nhưng tế đàn vận rủi vừa rồi khiến hắn cảm thấy bất an, không thể bỏ qua. Vạn nhất đoạn tiên tộc có âm mưu gì đó thì không ổn lắm. Giang Hạo mồi xếp băng, trong lòng vẫn đầy lo lắng về tình huống vừa rồi. Rốt cuộc là ai đang theo dõi ta? Họ tìm kiếm điều gì mà lại nhìn trộm ta? Hay là họ vốn dĩ nhắm vào ta? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo bắt đầu tính toán các khả năng. Nếu như họ chỉ tìm kiếm bảo vật mà nhìn trộm, thì Thiên Cực Ách Vận Châu đã phản lại họ, 89/10 đã bỏ mạng, ảnh hưởng của việc này không lớn. Nhưng nếu họ nhắm vào ta để nhìn trộm Thiên Cực Ách Vận Châu, một khi tin tức bị lộ ra ngoài, thì Giang Hạo không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì nếu toàn bộ tu chân giới biết rằng Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở trên người hắn. Trường hợp thứ nhất sẽ không ảnh hưởng lớn đến ta, trước đây cũng vậy, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, đó chắc chắn không phải điều mà ta có thể đối phó. Ta nhất định phải nghĩ cách tự cứu. Giang Hạo thầm nghĩ, Thiên Cực Ách Vận Châu không thể để lại trên người hắn nữa, đưa cho Bạch Chỉ trưởng lão. Không được, thật khó mà giải thích, mà trưởng lão cũng chưa chắc có năng lực phong ấn. Cái đó, thông qua Bạch Chỉ trưởng lão, nộp lên cho trưởng giáo sao? Giang Hạo lại lắc đầu. Trưởng giáo hàng năm bế quan, sống chết đều là ẩn số. Bình thường sau mỗi năm bế quan, trạng thái của người ấy cũng không tốt. Vậy giao cho Hồng Vũ Diệp sao? Một người khác hỏi. Giang Hạo đi qua đi lại, đáp. Không thể được. Trước hết chưa nói nàng có muốn hay không, dù cho nàng muốn cũng không thể giải thích lý do ra ngoài, đặc biệt là đối với tông môn. Như vậy không thể bàn giao được cho tông môn, ta vẫn sẽ phải gánh chịu sự chỉ trích nặng nề. Giang Hạo nghĩ mãi mà không tìm được cách giải quyết. Có lẽ chỉ có thể trốn đến nơi, nhưng liệu có thể trốn đến nơi nào an toàn không? Khiên cờ có thể nhìn trộm, dù có che đậy cũng không tránh được thiên nguyên tố thần kính. Thứ thần vật này còn đáng sợ hơn cả thiên cơ. Đột nhiên hắn nghĩ đến một nơi, Hồng Vũ Diệp. Nơi đó có thể tránh khỏi mối nguy, cũng có thể tránh được thiên cơ và những sự nhìn trộm khác. Thế nhưng tương lai sẽ có rất nhiều khả năng khác, hơn nữa đối phương chưa chắc sẽ đồng ý, mà hắn cũng không muốn đi. Giang Hạo ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ có thể nhờ người khác tham gia, tìm một người có thực lực đầy đủ, đồng thời có thể tin tưởng từ tông môn, hoặc là người khác mang Thiên Cực Ách Vận Châu đi. Sau đó có thể tuyên cáo cho các thế lực khác biết về đồ vật trong tay bọn họ. Như vậy hắn sẽ an toàn hơn nhiều, và khi gặp phải những tình huống khác, không nhiều người sẽ tin rằng Thiên Cực Ách Vận Châu lại có thể rơi vào tay một trúc cơ như hắn. Vậy thì nên giao cho ai đây? Giang Hạo suy nghĩ xung quanh. Ai có thực lực và có thể liên hệ với tiên môn, hiện tại có thể liên lạc với Hạo Thiên Tông qua Liễu Tinh Thần. Tuy nhiên hắn chỉ muốn xem trò kịch. Có lẽ hắn muốn chờ xem Thiên Cực Ách Vận Châu cuối cùng sẽ ra sao, không thích hợp để tiếp xúc. Như vậy chỉ còn Minh Nguyệt Tông là nơi thích hợp.